Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 150, thứ hạng. Chương 150, thứ hạng, dịch. Son một e mi hay. Thì ra ngày đó người dò xét hang ổ những yêu viên kia trước hắn một bước chính là vị đại sư huyên Cửu Khiếu Tông này. Cuối cùng tất cả thu hoạch của bốn gã đệ tử Cửu Khiếu Tông cũng miễn cưỡng đạt được 100 vạn linh thạch. Con số này làm cho Linh Ngọc Thượng Nhân hừ một tiếng, rõ ràng có vẻ không hài lòng lắm. Nhưng sau khi các đệ tử Huyết Hà Điện, Phong Hỏa Môn kiểm kê thu hoạch xong, sắc mặt Linh Ngọc Thượng Nhân mới hòa hoãn xuống vài phần. Bởi vì số thu hoạch của các đệ tử hai tông môn này còn không bằng Cửu Khiếu Tông. Trong đó Phong Hỏa Môn là ít nhất, tài nguyên chỉ được khoảng 70 vạn linh thạch. Mà nhờ huyết tứ của Huyết Hà Điện lấy ra một quả linh chứng Thiết Vũ Điêu, nên thu hoạch mới đạt đến 90 vạn linh thạch. Sắc mặt vị cường giả hóa tinh kỳ của Huyết Hà Điện kia và Xích Dương đương nhiên có chút khó coi. Như vậy thoáng cái cũng chỉ còn lại Hóa Nhất Tông và Man Dược Tông. Ngạn Sư Thúc Tổ thấy vậy ho nhẹ một tiếng, trưởng môn Man Dược Tông hiểu ý, lập tức bảo năm đệ tử Liễu Minh, Dương Càn tiến lên phía trước. Liễu Minh đã sớm đích thân thử qua chiếc tu vi loa kia, cơ bản không thể phát hiện được bằng tinh thần lực, cũng học theo con quái vật nửa dao kia giấu vào cơ thịt trong cánh tay. Nhưng khi thực sự đối mặt với sự kiểm tra của cường giả cấp bậc hóa tinh kỳ, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Tuy nhiên vẻ mặt hắn lại không biểu lộ gì, chỉ tiến lên móc ra chiếc khăn tu vi của mình cũng phất nhẹ về phía mặt đất. Một đống lớn đồ vật hiện ra trên mặt đất, rõ ràng còn nhiều hơn so với bọn người Dương Càn. Điều này khiến cho trưởng môn Man Dược Tông ồ nhẹ một tiếng, thậm chí ngay cả Ngạn Sư Thúc Tổ kia cũng không thể không nhìn Liễu Minh thêm vài cái. Người lấy ra số lượng tài nguyên gần với Liễu Minh nhất chính là Dương Càn, hơn nữa trong đống đồ vật cũng có một cái hồ lô màu vàng nhạt. Mà thu hoạch của những người khác rõ ràng đều ít hơn hai người đó rất nhiều. Cao Trùng thấy vậy tất nhiên cảm thấy khó chịu. Nếu không phải gã liên thủ với đám người Phong Thiền mà vẫn không hạ được con sư hổ thú kia, vì thế nên lãng phí rất nhiều ngày vô ích, thu hoạch cũng đâu có ít như thế này. Mấy vị cao tầng Huyết Hà Điện đã có kinh nghiệm, lập tức có một người đến kiểm tra hồ lô màu vàng nhạt của Dương Càn, sau đó có vẻ kinh ngạc nói: đây cũng là một hồ lô linh tiểu, hơn nữa phẩm chất sống hệt hồ lô vừa rồi, chắc là có cùng nguồn gốc. Tiền bối minh giám, linh tiểu này đích thật là do Vãng Bối và Vân Huyên cùng tìm được trong hang ổ yêu viên kia, mỗi người lấy một nửa. Dương Càn cung kính trả lời. Ừ, nếu nói như vậy, số linh tiểu này cũng không cần định giá, cũng coi như 15 vạn linh thạch đi. Mấy vị đạo hữu khác không có ý kiến gì chứ? Vị tu luyện giả ngưng dịch kỳ này tính toán một phen rồi hỏi những người khác. Mấy người khác đương nhiên gật đầu đồng ý. Sau đó, những người xung quanh bắt đầu kiểm tra từng đống tài nguyên trên mặt đất. Bởi vì tài nguyên của ba người Cao Trùng không nhiều lắm nên có kết quả kiểm tra trước đều không đến 20 vạn linh thạch, thậm chí còn kém các đệ tử tông môn bình thường khác. Nhưng điều làm cho người khác kinh ngạc là lúc trước Xà Lam giết ba đầu yêu thú nhỏ lấy được Thủy Nguyên Liên ở trung tâm bí cảnh lại không đưa ra. Không biết vật đó bị nàng trực tiếp nuốt rồi hay là có biện pháp nào khác giấu đi. 35 vạn linh thạch, 38 vạn linh thạch. Thu hoạch của Dương Càn và Liễu Minh cũng được quy đổi thành linh thạch. Kết quả là Liễu Minh còn nhiều hơn 2 vạn linh thạch so với Dương Càn có được một hồ lô linh tiểu. Kết quả này rõ ràng khiến cho trưởng môn Man Dược Tông và mấy người xung quanh hơi giật mình. Như vậy thu hoạch của 5 tên đệ tử Man Dược Tông cộng lại, tuy kém Thiên Nguyệt Tông khá nhiều, nhưng lại xếp trên Cửu Khiếu Tông. Điều này cũng không khó giải thích. Liễu Minh lấy được 10 hộp ngọc ở chỗ quái vật nửa sao, không cái nào không phải linh vật quý hiếm gì thường, mặc dù chỉ một thứ thì không thể so sánh với một hồ lô linh tửu, nhưng 7-8 thứ cộng lại thì lại cao hơn linh tửu kia một bậc. Đạo sĩ họ Trương tham gia kiểm kê, lại tiến lên kiểm tra lại thu hoạch của Liễu Minh một lần, cuối cùng mới có chút hưng phấn, liên tục gật đầu với trưởng môn Man Dược Tông tỏ vẻ tính toán không sai. Man Dược Tông trưởng môn thấy vậy, vô cùng vui mừng. Ngạn sư thúc tổ nghe vậy, cũng mỉm cười hỏi trưởng môn Man Dược Tông một câu. Hài tử này tên là gì, là môn hạ của ai? Lần này biểu hiện ở bí cảnh rất khá, sau khi trở về nhất định phải khen thưởng nhiều hơn một chút. Bẩm báo sư thúc, kẻ này tên là Bạch Thông Thiên, là đệ tử mới thu nhận của Trung sư muội ở Cửu Anh Sơn. Lần này nó có thể biểu hiện xuất sắc như vậy, cũng thật sự ngoài dự kiến của sư chất. Đợi sau khi trở về, tông môn nhất định sẽ tiến hành ban thưởng hậu hĩnh. Trưởng môn Man Dược Tông vừa thấy ngay cả sư thúc mình cũng bắt đầu chú ý đến Liễu Minh liền vội vàng trả lời. Đồng thời trong lòng hắn cũng nhanh chóng quyết định, sau khi trở về phải nhắc nhở Cao Trùng một tiếng, về sau không nên tiếp tục xây dưa với đệ tử ngoại môn Mục Minh Châu kia, cùng lắm thì đổi một lô đỉnh khác là được. Ngạn sư thúc tổ nghe vậy thỏa mãn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Về phần Cao Trùng nghe được con số thu hoạch của Liễu Minh, sắc mặt hơi phát xanh rồi. Trong lòng gã rất rõ ràng, mặc dù mình rất được trưởng môn Man Dược Tông yêu ý, nhưng hiện tại Liễu Minh lập nhiều công lao như vậy, nếu gã muốn dựa vào thiết lực tông môn bức bách đối phương 8-9 phần 10 là không thể được. Đương nhiên nếu gã có thể tiến giai linh sư thì tất nhiên là sẽ khác hẳn. Cao Trùng nghĩ như vậy, trong lòng liền oán hận quyết tâm khi trở về sẽ nghĩ mọi biện pháp tiến giai linh sư rồi hắn quyết định sau. Lúc này, Ngạn sư thúc tổ vẫn theo thường lệ để cho mấy vị cường giả hóa tinh kia dùng thần niệm đảo qua kiểm tra người Liễu Minh và mấy tên đệ tử kia, xem có kẻ nào giấu giếm gì không. Trên người Liễu Minh mặc dù có một tấm chữ vật phù sử dụng một lần, nhưng đương nhiên đã lấy ra từ lâu rồi, cũng để cho người khác kiểm tra bên trong không hề có gì. Nhưng kể cả là như vậy, khi từng đạo thần niệm làm cho người ta hầu như có cảm giác hít thở không thông đảo qua người hắn, tim hắn vẫn không tránh khỏi đập thình thịch. Cũng may với linh áp cực lớn của những thần niệm hóa tinh kỳ này, biểu hiện của vài tinh đệ tử khác cũng đều không ổn định. Nếu hắn biểu hiện vẫn giống bình thường, trái lại còn lộ ra có chút gì thường. Khi tất cả những đạo thần niệm vừa thu lại, mấy vị cường giả hóa tinh kỳ cũng không có biểu hiện bất thường nào, lúc này Liễu Minh mới chính thức yên tâm. Nếu như môn hạ mấy tông chúng ta đều không bắt được đầu xích sao kia, Mộ Dung đạo hữu, đệ tử hóa nhất tông các ngươi cũng thật sự chưa từng nhìn thấy sao? Vị cường giả hóa tinh kỳ Huyết Hà Điện kia không nhìn được nữa hỏi Mộ Dung Huyễn. Hừ, đệ tử các ngươi không nhìn thấy con xích sao kia, đệ tử của ta nhất định phải gặp sao? Hay là Huyết Linh đạo hữu cho rằng đệ tử bổn tông sẽ lừa gạt ta? Mộ Dung Huyễn nghe vậy, hai mắt khẽ đảo một vòng rồi nói: Ha ha, hai vị đạo hữu hà tất phải tranh cãi? Kết quả cuối cùng như thế nào, một lát nữa sẽ có mà, chúng ta chẳng phải đều biết sao? Mộ Dung huynh, hãy bảo đệ tử của ngươi cũng lấy thu hoạch ra đi. Xích Dương lại cười ha ha mở miệng hóa giải: Mấy người các ngươi hãy lấy hết thu hoạch ra, không được cất giấu bất cứ thứ gì tránh sinh ra hiểu lầm. Mộ Dung Huyễn vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn quay đầu quát khẽ đám đệ tử hóa nhất tông. Năm đệ tử hóa nhất tông nghe vậy tất nhiên cung kính dạ một tiếng, tiến lên vài bước trước sau lấy ra chiếc khăn tu vi của mình. Sau thời gian ăn hết một bữa cơm, sắc mặt đám người Linh Ngọc, Xích Dương đều trở nên khó coi rồi. Thu hoạch của các đệ tử hóa nhất tông cũng đạt 100 vạn linh thạch, nhưng trong đó chẳng có nửa phần bóng dáng của con xích sao kia. Mà từ khi đệ tử Chư Tông đi ra bí cảnh, mấy cường giả hóa kinh kỳ đều luôn luôn chú ý, đích xác không có tên đệ tử nào âm thầm di chuyển thu hoạch. Dù sao hang động này nhỏ như vậy, thần niệm của bất kỳ một cường giả hóa kinh kỳ nào cũng đều đủ để bao trùm từng tấc trong hang động này. Mà khí tức khác biệt của con xích sao kia, chỉ cần một miếng vảy ra khỏi không gian tu vi cũng không thể giấu giếm được bọn họ. Khổ, xem ra đệ tử của chúng ta thật sự không may mắn lắm, vậy mà không có ai gặp được con xích sao kia. Đây đúng là chuyện tính sai rồi. Linh Ngọc Thượng Nhân thở dài một tiếng nói, không nhất định là thực sự không có ai gặp phải. Chỉ sợ đệ tử gặp phải con dao kia, nói không chừng lại chúng phải độc thủ của nó. Mộ Dung Huyễn lại cười lạnh nói, hiện tại nói những lời này còn có tác dụng gì? Hắc hắc, nếu như ai cũng không có được con xích dao kia, ngược lại càng bớt lo rồi, điều này rõ ràng là cơ duyên của chúng ta chưa đủ. Vẻ mặt Lãnh Nguyệt Sư Thái không lộ ra chút cảm xúc nào, nói, những người khác cũng chỉ có thể im lặng không nói. Đúng rồi, đã có thứ tự thí luyện lần này, chư vị đạo hữu đều không có ý kiến gì chứ? Ngạn sư thúc tổ lại chớp mắt vài cái rồi chậm rãi hỏi, hắc hắc, xem ra ngạn huyên rất hài lòng với thứ tự thí luyện lần này của Quý Tông. Lúc trước chúng ta đã nói thí luyện lần này dùng thu hoạch quyết thắng thua, đương nhiên không có lý gì mà đổi ý. Mấy vị đạo hữu khác cảm thấy thế nào? Lãnh Nguyệt Sư Thái cười hắc hắc một tiếng, hỏi những người khác một câu. Đối với vị Lãnh Nguyệt Sư Thái này mà nói, những năm gần đây Huyết Hà Điện phát triển cực nhanh, đã cấu thành một ít uy hiếp với Thiên Nguyệt Tông, tất nhiên phải chèn ép một chút. Dù sao thí luyện cũng chỉ quyết định thứ hạng mấy năm này mà thôi. Sau này, Huyết Hà Điện chúng ta nhất định sẽ đoạt lại thứ hạng ban đầu. Tuy vẻ mặt Huyết Linh âm trầm, nhưng rõ ràng cũng thừa nhận thành tích lần này. Nếu Huyết Hà Điện và Thiên Nguyệt Tông cũng không có ý hủy kết quả, đám người Linh Ngọc Thượng Nhân tự nhiên càng sẽ không đổi ý. Vì vậy Lãnh Nguyệt Sư Thái tuyên bố kết quả chính thức thí luyện lần này, về phần thứ hạng thay đổi dẫn đến một số huyền khống chế tài nguyên thay đổi, dĩ nhiên là không phải những điều mà cường giả hóa tinh kỳ như họ quan tâm. Tất nhiên sẽ có cao tầng các tôn trao đổi kỹ càng với nhau. Nửa ngày sau, trong hồ Phục Sao vang lên tiếng xé gió, một chiếc cốt chu khổng lồ bay lên trời, chở đám người Liễu Minh bay về phía Man Dược Tông. Nửa tháng sau, toàn bộ Man Dược Tông bắt đầu náo động. Hầu như các đệ tử đều biết chuyện đệ tử bổn tông có biểu hiện xuất sắc trong lần sinh tử thí luyện, vậy mà đoạt được vị trí thứ hai. Tất cả đệ tử tham gia thí luyện chợt trở thành người mà ai trong tông cũng biết. Nhưng trong số đó, người được bàn luận nhiều nhất không phải là vị Dương Càn Đại Sư huyên trong tông, mà là Liễu Minh, vị đệ tử hạch tâm mới nổi tiếng kia. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 151, ban thưởng. Chương 151, ban thưởng. Dù sao giờ phút này, những chuyện có liên quan đến việc tiến hành thí luyện sinh tử trong bí cảnh cũng đã lan truyền ra khắp nơi rồi. Mà Liễu Minh thân là một nhân vật mới trong 10 đại đệ tử, thu hoạch trong bí cảnh lại nhiều hơn Dương Càn, vị đại sư huyên có uy tín lâu nay với chúng đệ tử, điều này đương nhiên dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ và đố kỵ. Nhưng từ sau khi Liễu Minh theo trưởng môn Man Dược Tông về tới Cửu Anh Sơn, ngoại trừ tới gặp qua ba người khoe như tuyền một lần, đã lập tức trở về chỗ ở đóng cửa công gia. Điều này đương nhiên khiến cho rất nhiều người muốn tạo quan hệ hoặc là có ý nghĩ khác vô cùng thất vọng. Hôm nay, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong phòng, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng luyện hóa sợi xích màu bạc đang quấn mấy vòng quanh cánh tay. Đồng thời khí đen trên người hắn bốc lên cuồn cuộn, thấp thoáng thấy được từng sợi xúc tu màu đen điên cuồng vũ động. Không biết bao lâu sau, Hắn thở dài một hơi, pháp quyết trong tay dừng lại, khí đen trên người cuốn một cái rồi bị hút vào trong cơ thể, sau đó một tay lại vỗ vào sợi xích màu bạc, lập tức từng tầng văn trận chợt xuất hiện, rõ ràng có 17 tầng. Liễu Minh thấy vậy, trên mặt hiện rõ vẻ tươi cười. Phục ma liệm tuy cũng chỉ là một kiện linh khí trung phẩm, nhưng văn trận xuất hiện phía trên hoàn toàn khác so với những kiện linh khí mà hắn đã từng gặp trước kia, hầu như độ phức tạp huyền diệu gấp bội trở lên. Hơn nữa toàn thân sợi xích vô cùng cứng cỏi, cho dù sử dụng thanh nguyệt kiếm chém lên phía trên cũng không thể nào lưu lại tí vết kiếm nào, hơn nữa mặt ngoài dường như còn phát ra một chút khí lạnh nhẹ nhẹ. Xem ra vật này tuyệt không phải chỉ là một kiện linh khí trung phẩm đơn giản như vậy, nếu không thì sao có thể khống chế nổi đầu phi lâu kia. Khi Liễu Minh vừa nghĩ tới chuyện ma đầu, thần sắc lại hơi thay đổi một chút. Sau khi hắn về tới tông môn đã đi ngay tới bí pháp các trên núi một chuyến, cũng cố ý tìm kiếm một ít điển tịch có đề cập tới ma đầu, sau đó lại nghiên cứu một phen. Sau khi xem xong, hắn mới hiểu được chuyện ngày đó mình hàng phục phi lâu là chuyện may mắn cỡ nào. Trong lịch sử chi cửu anh cũng không phải là không có ai thuộc hàng ngũ linh đồ mà có ý đồ hàng phục ma đầu phi lâu như thế, nhưng kết cục của toàn bộ bọn họ đều là bị nó hút khô tinh huyết mà chết. Lúc trước sở dĩ Thạch Xuyên có thể miễn cưỡng điều khiển ma đầu này, kỳ thật hơn phân nửa nguyên nhân là dựa vào đám người khoe như tuyển thi pháp trợ giúp áp chế, cộng thêm hiệu quả chuyên môn khắc chế ma vật của phục ma liệm phụ trợ, như vậy cũng không tính là chính thức hàng phục đầu phi lâu này. Dựa theo những ghi chép trên điển tịch, những tồn tại gọi là ma đầu này kỳ thật đều là các loại vật cùng hung cực ác xa đời trong các loại năng lượng sơ bẩn như uế khí. Bọn chúng vốn là vô hình vô thể, có chút tương tự như lệ phách yêu hồn, nhưng sau này thông qua các thủ đoạn cắn nuốt lẫn nhau, chúng có thể dần dần mạnh mẽ, có được thân thể. Mà bởi vì ma đầu sinh trưởng bất định, đương nhiên bộ dạng cũng thiên kỳ bách quái, ngoại hình nào cũng có. Tuy nhiên có vài loại hình ma đầu vẫn tương đối phổ biến, hơn nữa còn thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, cho nên mới có thể đặt tên, hơn nữa còn dựa theo thực lực của tu luyện giả mà chia làm cửu phẩm. Ma đầu nhất phẩm thực lực tương đương với một gã linh đồ sơ kỳ. Ma đầu nhị phẩm thì có được thực lực linh đồ trung kỳ. Ma đầu tam phẩm thực lực nhảy vọt lên linh đồ hậu kỳ đại viên mãn. Ma đầu tứ phẩm có thể có được thực lực ngưng dịch sơ kỳ. Ma đầu ngũ phẩm thì thực lực tương đương với linh sư ngưng dịch trung kỳ rồi. Cứ như thế suy ra, ma đầu đạt tới cửu phẩm đã là tồn tại có thể tranh đấu với hóa tinh kỳ đại viên mãn, mà không rơi vào thế hạ phong chút nào. Đương nhiên sau khi thực lực những ma đầu này tăng nhiều còn có thể tăng lên phẩm giai rất cao, nhưng đến lúc đó tên gọi đương nhiên cũng hoàn toàn khác. Mà dựa theo những miêu tả trên điển tịch, phi lâu là ma đầu tứ phẩm, mà cửu anh lợi hại nhất trong truyền thuyết của Man Phượng Tông là ma đầu thất phẩm. Mà cửu anh không ngờ lại là từ phi lâu tiến hóa thành. Lúc ấy, sau khi Liễu Minh đọc hết một lượt những ghi chép trên điển tịch, trong lòng tự nhiên hoảng sợ và mê hoặc một hồi. Mặc dù biểu hiện của đầu phi lâu kia trong bí cảnh hết sức lợi hại, nhưng thấy thế nào cũng không có thực lực ngưng dịch kỳ linh sư. Mà phi lâu và cửu anh cách nhau trọn vẹn hai phẩm cấp, vậy mà cái trước lại có thể tiến hóa thành một tồn tại kinh khủng như cái sau. Tuy nhiên bởi vì hiện giờ hắn không tu luyện bí pháp tương quan, trước khi có thể hoàn toàn câu thông với phi lâu, đương nhiên không thể nào làm rõ được tất cả những điều này. Mà loại vấn đề này, hắn lại càng không ngu xuẩn mà trực tiếp đi hỏi thăm mấy người khoe như tuyển. Nếu không, một khi bọn họ biết rõ phi lâu và phục ma liệm đã rơi trong tay hắn, 8-9 phần 10 là sẽ đòi lại. Mà đối với hắn, hai thứ này đều có khả năng tăng thực lực hiện giờ lên một đoạn lớn, mà thực lực mạnh mẽ lại là thứ đảm bảo hắn có thể sống yên ổn, đương nhiên quyết không thể trả lại. Liễu Minh nghĩ đến đây, trong đầu không thể không nhớ lại tình cảnh mình bị ba người khua như tuyển gọi tới. Khi ba người này biết rõ Thạch Xuyên không thể sống sót ra khỏi bí cảnh, mà Liễu Minh lại có biểu hiện chói sáng trong thí luyện sinh tử, thu hoạch còn cao hơn Dương Càn một bậc, thần sắc trên mặt phức tạp lạ thường, nhưng phần lớn biểu hiện trên mặt đương nhiên vẫn là vui mừng. Dù sao với biểu hiện lần này của Liễu Minh cũng đủ để Chi Cửu Anh thoát khỏi tình cảnh luôn đứng cuối cùng trong tông. Ba người bọn họ nói một vài lời khen ngợi Liễu Minh, hơn nữa còn trọng thưởng một ít đan dược ngay tại chỗ, còn ám chỉ sẽ giúp hắn lấy một phần mười thu hoạch từ tông môn, bảo hắn không cần lo lắng tới chuyện này. Ban đầu ở trong hang động chỗ lối vào bí cảnh, tất cả tài nguyên trong khan tu vi của đám đệ tử đều bị trưởng môn Man Dược Tông lấy đi. Về phần một phần mười thu hoạch đã nói và những thứ ban thưởng khác, đương nhiên cũng phải đợi quay về tông môn, sau một phen thảo luận mới thống nhất ban xuống. Liễu Minh nghe vậy, đương nhiên miệng không ngừng nói cảm ơn. Về phần bí thuật có liên quan đến câu thông tâm thần ma vật, hắn cũng đích xác tra được mấy môn, nhưng hơn phân nửa những môn bí thuật này lại phải do đám người khoe như tuyển đích thân truyền thụ mới có thể học được. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể đặt chủ ý vào một môn bí thuật tên gọi Ma Tâm Quyết mà thôi. Môn bí thuật này xem như là một môn pháp quyết câu thông ma vật, cũng có thể miễn cưỡng xem như một loại bí thuật tinh thần. Sau khi thi triển chẳng những có thể dùng để câu thông ma vật mà còn có thể bảo vệ tâm thần mình với một mức độ nhất định. Điều này chắc chắn là để bảo vệ khi bản thân bị bí thuật tinh thần công kích. Bí thuật có hai tác dụng như vậy, người bình thường đương nhiên không có tư cách học tập, cho nên chỉ có thể tiêu phí một lượng điểm cống hiến nhất định trong tàng kinh các mới có thể lấy được khẩu quyết tu luyện. Mà bây giờ trên người hắn không có tí điểm cống hiến nào, việc này đương nhiên cũng chỉ có thể gác lại. Mấy ngày nay, hắn chỉ có thể vừa chờ đợi tin tức tông môn ban thưởng, vừa vội vàng luyện hóa kiện phục ma liệm này rồi sau hắn nói. Đối với linh đồ bình thường, bởi vì không phải là linh sư, cho nên không cách nào cô đọng được thần niệm, một thời điểm chỉ có thể điều khiển một kiện linh khí. Nhưng đối với hắn, bởi vì sở hữu thiên phú nhất tâm nhị dụng, có thể đồng thời điều khiển hai kiện linh khí mà không tốn sức chút nào. Như vậy, lúc đối địch hắn có thể đồng thời điều khiển thanh nguyệt kiếm và phục ma liệm, chắc hẳn có rất ít đối thủ ở dưới cảnh giới linh sư. Về phần cây bích ảnh châm kia, bởi vì khi luyện chế có quá ít tầng cấm chế, trong lúc đối địch chỉ có thể dùng làm đòn sát thủ mà thôi, nếu sử dụng để tấn công trực diện, hiệu quả mang lại sẽ không quá lớn. Liễu Minh đang tại suy nghĩ, bỗng ngoài phòng truyền tới một giọng nói nữ tử rất êm tai. Bạch sư đệ có đây không, khuê sư gọi ngươi lên núi, hình như là về chuyện tông môn ban thưởng. Liễu Minh nghe xong giọng nói có chút quen tai này, sau khi suy tính một chút đã chợt nhận ra, vội mở miệng trả lời. Phía ngoài là cố sư tỷ ư, tiểu đệ sẽ lập tức đi ra. Vừa dứt lời, cánh tay hắn run lên, sợi lúc này xích màu bạc đang quấn quanh cánh tay giống như linh xà, lập tức chui toàn bộ vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Lúc này, hắn mới đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài sân nhỏ, một nữ tử dung mạo xinh đẹp đầy đặn đang đứng, đúng là Cố Mi San, nữ tử làm cho người ta có vài phần chú ý ở Chi Cửu Anh. Bạch sư đệ, ta chưa chúc mừng ngươi a. Hi hi, lần này sư đệ xem như đã lập được đại công cho tông môn và Chi Cửu Anh chúng ta rồi, sau này khẳng định tiền đồ vô lượng. Nói không chừng khuê sư sẽ trực tiếp đề bạt ngươi làm đại sư huyên bổn chi bí. Nàng này vừa thấy Liễu Minh đi tới, lúc này cười tinh danh một tiếng nói, thần thái vậy mà lại có chút thân mật. Liễu Minh vốn hơi ngẩn ngơ, nhưng lập tức kịp phản ứng cười nhẹ một tiếng, khách sáo trả lời. Sư tỷ nói đùa rồi, lần này tiểu đệ cũng là nhờ may mắn mới có thể lập được chút công lao. Sao dám đánh đồng với chư vị sư huyên sư tỷ được? Bạch sư đệ, lời này của ngươi không quá thành tâm a. Tuổi không lớn lắm, sao lại xử sự với mọi người như một lão già 70-80 tuổi vậy, thực là chẳng có chút thú vị nào. Cố Mi San nghe vậy, mở to hai mắt, bộ dạng có chút không cho là đúng. Liễu Minh mỉm cười, sau đó cũng không tiếp lời gì nữa. Cố Mi San không còn cách nào, đành phải liếc liếc nhìn Liễu Minh mấy cái, rồi bay trước về phía đỉnh núi. Liễu Minh bấm niệm pháp quyết bay lên trời, cũng theo sát phía sau. Sau thời gian dùng hết một chén trà, hắn đã xuất hiện trong đại điện trên đỉnh Cửu Anh Sơn. Tại đó, ngoại trừ ba người khoe như Tuyền Đạo Cô họ Trung Chu Xích, Trương đạo sĩ của Chi Độc Linh kia cũng đang ngồi ở đó. Đệ tử bái kiến sư tôn và chư vị sư bá. Liễu Minh trước tiên khẽ khom người với Trung đạo cô, sau đó lại thi lễ với những người khác. Thông Thiên, ngươi đứng lên đi. Lần này chúng ta gọi ngươi tới là bởi vì tôn môn đã quyết định những phần thưởng ban cho ngươi, hơn nữa còn do đích thân Trương sư thúc đưa tới. Ánh mắt Trung đạo cô nhìn về phía Liễu Minh cực kỳ hòa ái. Điều này cũng khó trách, trước đó không lâu nàng ta mới nhận Liễu Minh làm đệ tử thân truyền, giờ đây Liễu Minh lại lập được công lao lớn như vậy cho tôn môn và Chi Cửu Anh, khiến cho thể diện Trung đạo cô đại tăng. Trong lòng đạo cô họ Trung vô cùng thỏa mãn, bất chi bất giác đã có vài phần thân mật với Liễu Minh. Lần này mấy đệ tử bổn tông tham gia thí luyện bí cảnh xem như làm cho Man Dược Tông chúng ta nở nang mặt mày, chắc hẳn ban thưởng của mấy người trưởng môn sư huyên cũng sẽ không quá keo kiệt a. Mặt mũi Khuê Như Tuyền cũng tràn đầy vẻ tươi cười nói với đạo sĩ trung niên: Khuê sư huyên nói đùa rồi, Bạch sư Diệt là đệ tử được ngạn sư thúc chỉ đích danh phải ban thưởng nhiều hơn, trưởng môn sư huyên nào dám không ban thưởng hậu hĩnh. Ngươi yên tâm, theo ta được biết, ban thưởng của Bạch sư Diệt chỉ sợ không kém hơn Dương sư Diệt chút nào. Đạo sĩ trung niên nghiêm mặt trả lời: Nếu thực sự là như vậy, trước tiên ta thay mặt Thông Thiên đa tạ trưởng môn sư huyên. Trung đạo cô nghe vậy, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Ha ha, lời cảm ơn hay là đợi sau khi Bạch sư Diệt xem qua ban thưởng rồi hãy nói cũng chưa muộn. Đạo sĩ trung niên cười lớn một tiếng rồi nói: Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 152 Lưu Ảnh Bích và Nghệ Hống. Chương 152 Lưu Ảnh Bích và Nghệ Hống. Sau đó một tay đạo sĩ trung niên lật một cái, trước hết lấy ra hai hộp ngọc lớn cỡ bàn tay, cười cười đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh cảm ơn một tiếng, sau đó ít nhiều có chút chờ mong nhận lấy hộp ngọc, mở ra ngay tại chỗ. Trong một cái hộp ngọc là một bình ngọc đen như mực, còn trong hộp ngọc còn lại là một lệnh bài màu bạc nhạt, phía trên khắc rõ một chữ Linh. Đây là... Trên mặt Liễu Minh lộ vẻ nghi hoặc. Sau khi Khuê Như Tuyền nhìn thấy, liền mỉm cười giải thích: Bạch sư Diệt, hai thứ này chính là thứ bắt buộc phải có khi ngươi trùng kích cảnh giới linh sư sau này. Nếu dùng điểm cống hiến đổi lấy mà nói, không có hơn vạn điểm cống hiến cơ bản là đừng nghĩ tới chuyện lấy tới tay. Trong bình ngọc màu đen này là chân sát khí, nếu muốn ngưng sát thành cương, luyện được cương khí hộ thể của bản thân tiến giai linh sư, thứ này ít không thể thiếu. Về phần lệnh bài kia, đó chính là tín vật để tiến vào linh trì của bổn tông. Nếu là lệnh bài màu bạc, nói rõ thời gian ngươi có thể tiến vào trong đó là một tháng. Thì ra là thế, đa tạ Trương sư thúc. Liễu Minh nghe vậy rất vui mừng, cẩn thận thu lại hai thứ này. Trương sư đệ, những vật này đều là ban thưởng mà đệ tử tham gia thí luyện sinh tử lần trước cũng có thể đạt được, hình như không quá tương xứng với ban thưởng hậu hĩnh theo lời ngươi nói a. Lúc này Chu Xích cũng cười cười, ngắt lời nói: Chu sư đệ đừng nóng vội, ngoại trừ những vật này đương nhiên còn có những phần thưởng khác. Bạch sư Diệt, với tư cách là phần thưởng bổ sung, tông môn còn có thể đặc biệt ban thưởng cho ngươi 3.000 điểm cống hiến và cơ hội một đêm tiến vào tổ sư đường tìm hiểu lưu ảnh bích. Đạo sĩ trung niên bình tĩnh nói thêm. Cái gì có thể có cơ hội một đêm tìm hiểu lưu ảnh bích sao? Lần này toàn bộ ba người Thuê Như Tuyền đều thất kinh, trong đó đạo cô họ Trung lại càng nghẹn ngào thốt lên. Khuê sư huyên, các ngươi cũng biết đấy, năng lượng của lưu ảnh bích mà năm đó lục âm tổ sư ra lưu lại đã không còn nhiều lắm. Nếu không phải lần thi đấu này Bạch sư Diệt và Dương sư Diệt đều có cống hiến rất lớn, Ngạn sư thúc tuyệt sẽ không đồng ý với việc trưởng môn sư huyên xin hai cơ hội đâu. Đạo sĩ họ Trương cũng có một chút thèm muốn, nói. Liễu Minh đứng một bên nghe vậy lại như ở trong màn sương mù, cơ bản không biết lưu ảnh bích rút cuộc là vật gì. Tuy nhiên nếu như Trung đạo cô cơ bản không hề nhắc tới 3.000 điểm cống hiến kia, hiển nhiên giá trị cái sau vượt xa cái trước. Xem ra lần này trưởng môn thật đúng là trọng thưởng hai người bọn hắn rồi. Lưu ảnh bích kia luôn luôn được ngạn sư thúc đích thân trưởng quản, dựa theo quy định cũng chỉ có đệ tử khi tiến giai trở thành linh sư mới có thể phá lệ tới đó tìm hiểu một đêm. Chuyện có liên quan đến lưu ảnh bích, song chuyện ở đây sư muội hãy đích thân giảng giải cho Bạch sư Diệt một chút, cũng đừng để hắn lãng phí cơ hội này một cách vô ích. Sau khi vẻ kinh sợ trên mặt Khuê Như Tuyền biến mất, mới ngưng trọng nói với Trung đạo cô. Điều này là đương nhiên, ta sẽ giải thích cặn kẽ về lưu ảnh bích cho hắn. Thông Thiên, tối nay ngươi hãy tới chỗ ta ở một chuyến, ta còn có những chuyện khác nói với ngươi. Hiện giờ hãy lấy lệnh bài thân phận ra trước tiên để cho Trương Sư Thúc cộng cho ngươi 3.000 điểm cống hiến đi. Thần sắc Trung đạo cô nghiêm túc gật đầu bảo Liễu Minh như vậy. Liễu Minh nghe thế, liên tục gật đầu, cũng lập tức tháo minh bài trên cố xuống, đưa cho đạo sĩ họ Trương. Đạo sĩ trung niên liền móc ra từ trong ngực một cái côn ngắn màu vàng, sau khi điểm nhẹ lên lệnh bài vài cái, mới trả lại cho Liễu Minh, tiếp đó còn nói thêm. Những vật này đều là phần thưởng của tông môn dành cho ngươi. Mà ban thưởng của chư tông trong thí luyện sinh tử chính là 1/10 tài nguyên ngươi mang ra từ trong bí cảnh. Hiện giờ tông môn sẽ cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất chính là bất luận ngươi mang ra linh vật gì từ trong bí cảnh, ngươi đều có thể giữ lại 1/10. Nếu như có đồ vật nào đó mà không thể chia ra, cũng sẽ quy đổi thành một lượng linh thạch có giá trị tương đương. Một lựa chọn khác chính là quy đổi toàn bộ những tài nguyên này thành linh thạch rồi giao cho ngươi, hơn nữa giá cả còn có thể cao hơn một thành so với giá trên thị trường hiện tại. Cá nhân ta vẫn khuyên Bạch sư Diệt lựa chọn cái thứ hai. Dù sao phần lớn những linh dược quáng thạch trong bí cảnh kia đều là những vật rất cần thiết với tông môn, cũng chỉ có với lực lượng của tông môn mới có thể phát huy được tác dụng chính thức của chúng. Hơn nữa, nếu những linh vật này ở trong tay ngươi, nói không chừng còn có thể dẫn tới một số phiền toái mà ngươi không tưởng tượng được đâu. Hừ, nói như vậy thì chẳng lẽ trong tông còn có người đánh chủ ý lên đệ tử này của ta sao? Trung đạo cô nghe xong lời này, liền hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, cũng chưa tới mức như vậy. Nhưng nếu như là người ngoại tông thì thật khó mà nói trước được. Hơn nữa Dương Sư Diệt và mấy đệ tử khác cũng đều chọn linh thạch. Nếu chỉ riêng Bạch Sư Diệt lựa chọn linh dược, chỉ sợ cũng không tốt lắm đâu. Đạo sĩ trung niên cười khổ một tiếng trả lời. Được rồi, nếu như Trương Sư Đệ đã nói như vậy rồi, cũng nên để cho Bạch Sư Diệt chọn linh thạch đi. Khuê Như Tuyền khẽ cau mày, sau một lát liền mở miệng nói. Sư huyên đã nói như vậy, ta cũng không có ý kiến gì. Thông Thiên, ngươi thấy thế nào? Đạo cô họ Trung thở dài một hơi, sau đó liền hỏi Liễu Minh. Đệ tử đương nhiên tất cả đều nghe theo sự phân phó của sư tôn. Liễu Minh không do dự chút nào trả lời. Ha ha, rất tốt. Đây là 42.000 linh thạch sau khi quy đổi, Bạch sư Diệt hãy xem qua một chút đi. Đạo sĩ trung niên nghe xong lời đó, sắc mặt hòa hoãn xuống, cũng lập tức lấy ra một cái túi từ trong ngực, ném về phía Liễu Minh. Hắn đưa một tay ra bắt lấy cái túi, sau khi mở ra nhìn thoáng qua một chút, chỉ thấy trong 20 khối linh thạch trung giai rõ ràng có 4 khối linh thạch màu ngà sữa trông như ôn ngọc, bề mặt sáng loáng trơn bóng, nguyên khí tỏa ra kinh người, vượt xa linh thạch trung giai. Đây là linh thạch đẳng cấp cao. Đây là lần đầu tiên Liễu Minh nhìn thấy linh thạch cao giai như thế, hai mắt sáng ngời, sau khi nhìn thật kỹ mấy lần mới cất cái túi đi. Tốt rồi, chuyện nơi đây đã xong xuôi, ta đây xin cáo từ trước. Lúc này, đạo sĩ trung niên tươi cười đứng dậy cáo từ. Ba người khoe như tuyển đương nhiên cũng đứng dậy tiến ra tận ngoài cửa. Đợi sau khi bọn họ quay lại, Liễu Minh cũng biết ý cáo lui. Sau khi bóng lưng Liễu Minh biến mất sau đại môn, Chu Xích liền thu ánh mắt lại, đột nhiên thở dài một hơi. Thật sự rất đáng tiếc. Những linh dược mà tông môn quy đổi thành linh thạch kia, tự chúng ta cũng có thể đổi thành linh thạch rồi đưa cho Bạch Sư Diệt, cần gì phải nộp lên cho tông môn. Ta nghĩ số linh dược mà Bạch Sư Diệt mang ra ngoài từ trong bí cảnh lần này, trong đó chắc có không ít linh vật có tác dụng rất lớn đối với chúng ta. Cho dù chỉ là một phần mười, nói không chừng chúng ta cũng có khả năng nhờ chúng mà đột phá bình cảnh trước mắt. Thôi được rồi, những linh dược Bạch Sư Diệt mang ra ngoài lần này đích xác là cực kỳ quý hiếm. Ngạn sư thúc tổ và trưởng môn sư huyên sẽ không để chúng thuộc về bất cứ một chi nào đâu. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu bổn tông thực sự nuốt hết số tài nguyên này, chưa chắc chúng ta đã không có cơ hội đạt được một ít lợi ích từ đó. Khuê Như Tuyền nghe vậy, lại lắc đầu nói. Hy vọng là như thế. Tuy nhiên lần này chi cửu anh chúng ta nhờ biểu hiện của Bạch Sư Diệt cũng đủ để đứng vào năm vị trí đầu trong tất cả các chi rồi. Như vậy trong mấy năm tới đây tài nguyên mà chi chúng ta nhận được từ tông môn ít nhất cũng tăng gấp đôi so với trước kia. Chúng ta cũng có thể nhẹ lòng đi rất nhiều rồi. Chỉ có điều đáng tiếc là Thạch Sư Diệt không thể sống sót ra khỏi bí cảnh, nếu không nói không chừng thứ tự của chi chúng ta còn có thể tăng lên một chút. Chu Xích bỗng nhiên lại nhắc đến Thạch Xuyên. Người tham gia thí luyện sinh tử mất mạng vốn là chuyện hết sức bình thường. Điều này chỉ có thể nói là phúc duyên của Thạch Xuyên chưa đủ. Tuy nhiên lần này Phi Lâu cũng đã mất đi, chuyện này thực sự có chút đáng tiếc với Trung Sư muội. Vốn dĩ chúng ta đã tính đợi sau khi đầu Phi Lâu kia khôi phục nguyên khí, liền giao cho sư muội sử dụng. Khuê Như Tuyền nghe vậy, sắc mặt hiện lên vẻ phiền muộn, có chút áy náy nói với đạo cô họ Trung. Không sao. Năm đó đầu Phi Lâu này đã bị trọng thương, cộng thêm lại bị phong ấm nhiều năm như vậy, thực lực đã rớt xuống dưới ngưng dịch kỳ từ lâu rồi, đợi đến lúc nó tự động khôi phục cũng không biết là chuyện của năm nào tháng nào. Nếu không thì chúng ta cũng không dám mạo hiểm giao cho Thạch Sư Diệt sử dụng. Trung đạo cô nói. Cho dù thực lực đầu Phi Lâu kia đã rớt xuống một khoảng lớn, nhưng cũng là một ma đầu tứ phẩm, huống chi nó còn có tiềm lực tiến giai trở thành cửu anh, sao có thể nói đơn giản như ngươi được. Như vậy đi, sau đây một khoảng thời gian, ta và Chu sư đệ sẽ thử giải trừ phong ấm đầu nghệ hống kia. Kỳ thật thực lực của nó hơi kém hơn Phi Lâu, nhưng cũng là một đầu ma đầu tứ phẩm. Tuy nhiên quá trình giải trừ phong ấm chỉ sợ sẽ mất một ít thời gian, hơn nữa trong lúc hàng phục, sư muội cũng sẽ phải chịu nguy hiểm không nhỏ. Khuê Như Tuyền do dự một chút, sau đó lại nói với đạo cô họ Trung mấy lời như vậy. Sao, sư huyên cam lòng giao ma đầu này cho ta ư? Trung đạo cô nghe vậy, tinh thần chấn động. Đây cũng không phải là vấn đề gì mà có cam lòng hay không cam lòng. Hiện tại chi chúng ta thật vất vả mới thoát khỏi cảnh xếp chót, ba cái chúng ta thân là trưởng bối cũng phải mau chóng tăng cường một chút thực lực, lúc này mới có thể chính thức bảo trụ vị trí hiện tại. Mà trong bổn tông, người có năng lực sử dụng ma đầu trừ ta ra cũng chỉ có một mình sư muội mà thôi. Lúc trước sở dĩ ta không muốn giao đầu nghệ hống này cho ngươi cũng là vì sợ tu vi của ngươi không đủ, trái lại còn bị ma đầu kia làm hại. Khoe Như Tuyền cười gượng một tiếng giải thích. Sư huyên yên tâm, với thực lực của ta bây giờ, mặc dù không dám nói có 10 phần chắc chắn hàng phục được nghệ hống, nhưng cũng nắm chắc 7 thành trở lên. Trung đạo cô mỉm cười trả lời. Sư muội tự tin như vậy đương nhiên là tốt nhất. À, chuyện có liên quan đến Bạch sư Diệt, sư muội cũng phải xử lý cho thật tốt. Mặc dù chúng ta không xem trọng tiềm lực hắn tiến giai đến cảnh giới linh sư, nhưng dù sao cũng đã lập được đại công cho bổn tông và chi chúng ta, sư muội vẫn nên động viên nhiều một chút. Chu Xích đứng một bên cũng mở miệng nói. Điều này không cần Chu sư huynh phải nhắc nhở, ta biết phải làm thế nào. Trung đạo cô không lưỡng lự trả lời. Tối hôm đó, Liễu Minh lần nữa ra khỏi chỗ ở, cũng một lần nữa bay về phía đỉnh núi, đi thẳng tới trước một tòa lầu các tao nhã. Không đợi hắn tiến lên gõ cửa, trong lầu các đã truyền ra giọng nói nhẹ nhàng của đạo cô họ Trung. Có phải thông thiên đã tới rồi không? Ngươi đi thẳng vào đi, ta đã thu lại cấm chế trên cửa rồi. Vâng thưa sư tôn. Liễu Minh nghe vậy trong lòng rùng mình, cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó liền đẩy cửa chính lầu các bước vào trong. Chỉ thấy trong đại sảnh tầng 1 của tòa lầu các, đạo cô họ Trung đang ngồi trên một cái ghế, tay phải cầm một quyển điển tịch bằng da màu trắng, dáng vẻ như đã chờ hắn từ lâu. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 153, chân sát khí. Chương 153, chân sát khí, dịch, hai rô. Liễu Minh tiến lên thi lễ, sau đó liền cung kính đứng ở một bên. Tốt lắm, ngươi tới sớm hơn so với dự tính của ta. Lần này ta gọi ngươi, ngoại trừ muốn nhắc nhở một chút về chuyện lưu ảnh bích, còn muốn đàm luận qua về chuyện tiến giai linh sư. Mấy người chúng ta đều nhận ra, chắc rằng ngươi đã đạt được một ít chỗ tốt khác bên trong bí cảnh, tu vi tăng lên không ít so với lúc mới tiến vào bí cảnh, vì vậy nên vẫn không có cách nào khống chế tự nhiên những chấn động pháp lực tỏa ra ngoài. Trung sư cô nhẹ nhàng nói. Sư tôn minh giám, đệ tử đích xác đã từng phục dụng qua một ít linh quả bên trong bí cảnh, pháp lực đã tăng lên đến cảnh giới đại viên mãn. Chẳng qua một khi những linh quả này bị hái xuống, sau một thời gian sẽ mất hết công dụng, cho nên đệ tử không thể nào mang chúng ra khỏi bí cảnh được. Liễu Minh vội vàng trả lời. Ngươi không cần phải giải thích chuyện này. Ngươi có thể đạt được chỗ tốt nào ở trong bí cảnh thì đều là cơ duyên của ngươi. Tông môn và những bậc trưởng bối như chúng ta cũng sẽ không truy hỏi tận gốc những điều này đâu. Đây cũng là một loại quy định ngầm của tất cả tông môn. Dù sao các ngươi tham gia thí luyện sinh tử, vốn dĩ luôn có xác suất mất mạng rất cao. Tuy nhiên với tình hình của ngươi bây giờ, tốt nhất là nên đợi thêm một thời gian nữa. Khi nào pháp lực hoàn toàn ổn định lại, mới thử trùng kích cảnh giới linh sư thì tốt hơn. Trung sư cô khoát tay nói. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử đã biết phải làm thế nào. Trong lòng Liễu Minh hơi buông lỏng xuống, miệng cung kính nói. Tốt rồi, chuyện trùng kích linh sư, lát nữa ta sẽ lại nói với ngươi. Trước tiên nói qua cho ngươi một chút về chuyện tìm hiểu lưu ảnh bích. Trước đây ngươi đã từng nghe nói qua bảo vật này chưa? Trung sư cô điềm tĩnh hỏi một câu. Bẩm báo sư tôn, đây thực sự là lần đầu tiên đệ tử nghe nói trong tông còn có bảo vật ấy. Liễu Minh mở to hai mắt trả lời. Ừ, đây cũng là điều rất bình thường. Trong bổn tông, ngoại trừ những trưởng bối chúng ta biết rõ về lưu ảnh bích, cũng chỉ có không quá 10 đệ tử biết rõ chuyện này, hơn nửa trước đó mỗi người đều phải hạ lời thề không được nói ra ngoài. Sau khi vi sư giảng giải rõ cho ngươi về lưu ảnh bích, ngươi cũng không được nói việc này cho bất kỳ ai, nếu không đương nhiên sẽ bị tông môn sẽ trừng trị nghiêm khắc. Trung sư cô nghiêm mặt nói. Đệ tử đã rõ. Liễu Minh nghe vậy trong lòng dùng mình trả lời. Tốt, trước hết vi sư nói với ngươi về lai lịch của lưu ảnh bích. Vật ấy trước kia vốn là một loại đá kỳ lạ không biết tên, nằm sâu dưới đáy biển bị người của hải tộc vứt lên, sau nhiều biến cố mới đến tay Lục Âm tổ sư gia. Nghe nói tổ sư gia đã từng vì vật ấy mà bế quan mấy năm trời, cuối cùng mới hiểu rõ lai lịch và công dụng của nó. Đồng thời lúc đó sư tổ cũng đặc biệt tìm một vị trận pháp đại sư nổi tiếng khắp đại lục Vân Xuyên, khi đó khắc lên khối đá một cấm chế cực kỳ huyền diệu, sau đó liền khảm nó lên vách tường mật thất tu luyện, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Đến mấy trăm năm sau, khi đại nạn của Lục Âm tổ sư buông xuống, mới triệu tập tất cả môn hạ đệ tử tới trước mặt, sau đó mới nói rõ lai lịch của lão nhân gia người và công dụng chân chính của khối lưu ảnh bích kia. Trung sư cô nói đến đây hơi ngừng lại một chút. Lai lịch của tổ sư gia và công dụng của khối lưu ảnh bích. Liễu Minh lộ ra vài phần nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, theo lời nói của tổ sư gia, lão nhân gia người vốn là đệ tử của một đại tông ở đại lục khác, vì có chút nguyên nhân đặc thù mà lưu lạc đến đại lục Vân Xuyên, cũng không thể nào trở lại được tông môn nữa, đành phải ở chỗ này khai tông lập phái, lúc này mới có Man Dược Tông chúng ta. Bởi vì tổ sư gia bị giới hạn trong lời thề của sư môn, nên không thể truyền thụ sở học chân chính cho môn hạ đệ tử, mà chỉ truyền lại một ít công pháp bàng môn tiểu đạo mà người đã đoạt được mà thôi. Nhưng khi đại nạn của tổ sư gia thực sự đã đến, lão nhân gia cũng không cam lòng để một thân sở học cứ như vậy mà bị mai một. Thật may lúc đó khối lưu ảnh bích đã giải quyết được vấn đề của người. Lão nhân gia người lợi dụng lưu ảnh bích và cấm chế đặc biệt mà lưu lại một ít bí thuật công pháp truyền thừa ở phía trên. Sau này nếu có đệ tử nào có duyên, liền có thể tự động tìm hiểu được một ít từ trên lưu ảnh bích này. Như vậy, tổ sư gia cũng không tính là bội ước lời thề năm đó. Hiện tại ngươi đã biết rõ giá trị của khối lưu ảnh bích đó à? Trung sư cô ngưng trọng nói. Thì ra tổ sư gia là người của một đại lục khác. Tuy nhiên trước kia chắc sư tôn cũng đã tìm hiểu qua khối lưu ảnh bích này rồi, không biết có phát hiện được điều gì hay không. Một hồi lâu sau, Liễu Minh mới giật mình thốt lên hỏi. Dựa theo quy định của tông môn, lưu ảnh bích chỉ có thể do người có tu vi cao nhất trong tông khống chế. Hơn nữa dựa theo quy định mà tổ sư gia lưu lại năm đó, trừ phi đệ tử trở thành linh sư hoặc vì tông môn lập nhiều đại tông, nếu không đều không có quyền tìm hiểu vách tường này. Bởi vì bản thân khối lưu ảnh bích này cũng là một thứ tiêu hao, mỗi một lần kích phát quan sát đều tiêu hao năng lượng trong đó, khi tất cả năng lượng biến mất thì thứ này cũng không còn trên thế gian. Mà trải qua nhiều năm như vậy, năng lượng bên trong vách tường này chắc chắn đã không còn nhiều lắm. Về phần lúc nào nó sẽ tan vỡ, chuyện này cũng chỉ có trời mới biết. Thậm chí nói không chừng hai người ngươi và Dương Càn vừa quan sát xong, sau một khắc khối lưu ảnh bích liền tan vỡ cũng có nhiều khả năng xảy ra đấy. Năm đó khi vi sư tiến giai trở thành linh sư, đúng là cũng được một đêm quan sát vách tường đó, nhưng ngoại trừ thấy được một ít bóng dáng mơ hồ hiện lên ở phía trên, lại không có chút nào nhận được công pháp gì, sáng sớm ngày hôm sau chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn mà thôi. Mà năm đó sau khi chu sư bá của ngươi quan sát, kết quả cũng không khác là mấy. Trái lại năm đó sau khi khuê sư bá của ngươi quan sát vách tường, đã từng có bức lính ngộ từ đó, cũng giải quyết xong một vấn đề nan giải lớn của mình trên con đường tu luyện. Về phần những người khác của bổn tông cơ bản đều có kết quả giống nhau. Phần lớn mọi người đều như vi sư, chỉ có thể chứng kiến một ít bóng sáng mờ ảo trên vách tường, một phần nhỏ lại có thể thấy được một số ít chữ viết. nhờ đó mà giải quyết được chút vấn đề trên việc tu luyện hoặc công pháp của bản thân. Từ khi lưu ảnh bích truyền xuống đến nay, thực sự đã từng có người lính ngộ trọn bộ công pháp từ đó, nhưng cũng chỉ có không quá 3-4 người mà thôi. Tất cả khẩu quyết bí thuật mà bọn họ đoạt đều được xếp vào bí thuật cao cấp nhất của bổn tông. Mỗi đời cũng chỉ có mấy người được học tập một môn, thậm chí ngay cả cái gọi là ba đại bí thuật chấn tông của bổn tông cũng không cách nào có thể so sánh được với mấy môn tông pháp đó. Cho nên đến lúc đó, ngươi quan sát được gì trên lưu ảnh bích thì cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên tạo hóa của mình mà thôi. Trung sư cô thận trọng nói một hơi với Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy đương nhiên có chút kinh sợ, nhưng sau một lát suy nghĩ, lại không nhịn được hỏi. Đã có nhiều tiền bối xem qua lưu ảnh bích như vậy, hơn nữa cũng có người từ đó tìm được công pháp, ít ra phải đúc kết được chút quy luật nào đó chứ. Đây cũng chính là chuyện mà bây giờ ta muốn nói cho ngươi biết. Trải qua nhiều lần quan sát như vậy, quy luật hay là phương pháp thì chưa có, nhưng đích xác có một chút phương pháp được công nhận khi quan sát lưu ảnh bích. Ngươi hãy nhớ cho kỹ những phương pháp này. Thứ nhất, trước khi quan sát lưu ảnh bích, tốt nhất nên giữ thân thể và tinh thần ở trạng thái đỉnh phong. Nếu như thành tâm một chút, thậm chí có thể đắm chìm trong việc quan sát 2-3 ngày. Thứ hai, trung sư cô nghiêm mặt giảng giải cho Liễu Minh một vài phương pháp rất có tác dụng khi quan sát lưu ảnh bích. Cuối cùng, nếu như ngươi thực sự có thể đạt được khẩu quyết công pháp gì đó từ trên lưu ảnh bích, trước khi bản thân chưa tu luyện thành công thì không cần để cho những người khác trong tông môn biết rõ. Trung đạo cô cuối cùng hơi ngừng lại một chút, sau đó nói một câu khiến cho Liễu Minh hơi ngẩn ra. Điều này là vì sao? Hắn kinh ngạc hỏi lại một câu. Bởi vì trước kia cũng nhiều lần phát sinh qua chuyện có người sau khi quan sát lưu ảnh bích thì tẩu hỏa nhập ma, nên chỉ quan sát được một chút ít công pháp bên ngoài mà không thể nào tu luyện được. Cho nên ngươi nếu lính ngộ được điều gì trên lưu ảnh bích cũng không có ai lập tức hỏi ngươi đâu. Đến tận khi ngươi có thể chứng minh được giá trị của nó, cũng nên nguyện ý chủ động giao cho tông môn. Đương nhiên với cái giá là trao đổi, chính ngươi cũng có thể học một môn công pháp bí thuật khác từ trên lưu ảnh bích từ tông môn. Trung sư cô giải thích. Thì ra là thế, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Liễu Minh nghe xong, lúc này mới có chút giật mình. Tốt rồi, chuyện về lưu ảnh bích nói đến đây là đủ rồi. Hiện tại vi sư nên cùng ngươi nói về chuyện trùng kích cảnh giới linh sư. Không biết ngươi đã biết rõ được bao nhiêu đối với vấn đề chân nguyên hóa lỏng và ngưng dịch thành cương rồi. Trung sư cô gật gật đầu, sau đó liền chuyển chủ đề hỏi. Về vấn đề chân nguyên hóa lỏng, đệ tử đã từng đọc một ít thông tin liên quan trên điển tịch. Hình như chỉ khi hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên ở trạng thái khí trong linh hải thành trạng thái lỏng, giới hạn dung nạp pháp lực tăng vọt lên mười mấy lần trở lên mới có thể trở thành linh sư. Về phần ngưng sát thành cương thì là một phương pháp để hóa lỏng chân nguyên. Chỉ khi dung nhập chân sát khí vào trong chân nguyên của mình mới có thể chuyển hóa chân nguyên từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng, từ đó tự động sinh ra cương khí. Mà cương khí cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất của tu luyện giả đã đạt tới cảnh giới ngưng dịch kỳ. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó liền đại khái nói ra những gì mình biết. Ừ, những gì ngươi nói tuy không nhiều lắm, nhưng cực kỳ sâu sắc, có thể thấy được trước đó cũng tốn không ít công sức để tìm hiểu. Nhưng ngươi đã biết chân sát khí là gì chưa, hơn nữa có thể chia làm mấy loại không? Trung sư cô nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Điều này, đúng là đệ tử cũng không rõ lắm. Liễu Minh chần chừ một chút, sau đó liền trung thực trả lời. Chân sát khí kỳ thật nên gọi là địa sát khí mới đúng. Vốn dĩ nó chính là một loại sát khí đặc biệt sinh ra trong lòng đất, có nhiều loại công hiệu đặc thù không thể tưởng tượng nổi, còn có thể chia làm trăm nghìn chủng loại khác nhau, mà dung nhập chân nguyên để áp xúc pháp lực chỉ là hiệu quả thông dụng nhất của tất cả chân sát khí mà thôi. Cho nên ngươi dung nhập chân sát khí khác nhau, cương khí cô đọng ra cuối cùng cũng sẽ không hề giống nhau, cũng sẽ có hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Có loại cương khí sau khi cô đọng ra lại có hiệu quả nâng cao lực phòng ngự, có loại cương khí lại có hiệu quả ăn mòn, còn có loại cương khí lại có tác dụng cực lớn đối với sự tăng trưởng của pháp thuật. Thậm chí theo ta được biết có một loại cương khí nghịch thiên, thể chậm chạp tự động chiết xuất pháp lực, thật sự có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi đối với việc tu luyện. Trung sư cô cực kỳ ngưng trọng diễn giải. Liễu Minh đương nhiên nghe đến mức trợn mắt hốc mồm. Mặc dù chủng loại của chân sát khí rất nhiều, nhưng thực tế địa phương trên thế gian có thể tìm được chân sát khí đã ít lại càng thêm ít. Hơn nữa một khi tiêu hao hết, ít nhất phải 1.000 năm sau mới sản sinh ra chân sát khí mới. Mà một vài loại chân sát khí sau khi cô đọng biến thành cương khí có hiệu quả cường đại, dĩ nhiên lại càng thêm quý hiếm. Mà địa phương có thể sinh ra chân sát khí, bình thường được gọi là sát khanh. Sơn môn mà tông môn chúng ta lựa chọn sử dụng kỳ thật hơn phân nửa đều được xây bên trên chút ít sát khanh, lúc này mới có thể cam đoan sự hưng thịnh lâu dài của tông môn. Trung sư cô lại giải thích như vậy. Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 154 Ma Tâm Quyết. Chương 154 Ma Tâm Quyết. Nói như vậy thì phía dưới Man Dược Tông chúng ta cũng có sát khanh rồi. Ban ngày chân sát khí mà Trương Sư Thúc đưa cho đệ tử là. Liễu Minh nghe đến đó có chút giật mình nói. Ừ, cũng bởi vì nơi đây có một cái sát khanh rất lớn cho nên Man Dược Tông chúng ta mới lựa chọn lập tông ở chỗ này. Lúc trước chân sát khí mà tông môn ban thưởng cho ngươi cũng được lấy từ trong sát khanh đó. Nhưng chân sát khí này chỉ là một loại âm mẫu chân sát bình thường nhất mà thôi. Cương khí sau khi cô đọng chỉ hơi dày một chút. Ngoại trừ có thể sử dụng một chút lực lượng âm hàn đả thương địch thủ, cũng không có công hiệu quá lớn nào khác. Nhưng cho dù có như thế, nhiều năm trôi qua như vậy, chân sát khí sinh ra trong sát khanh của bổn tông cũng không quá nhiều. Vì vậy nên hiện giờ, khi một đệ tử tu luyện tới cảnh giới linh đồ đại viên mãn, trừ phi có tư chất đặc biệt xuất chúng chi có đệ tử đó mới có thể trực tiếp xin tông môn một phần chân sát khí, còn lại những người khác chỉ có thể sử dụng một lượng lớn điểm cống hiến tới sư môn đổi lấy một phần chân sát khí, sau đó mới có được một cơ hội trùng kích cảnh giới linh sư. Cũng vì thí luyện sinh tử kia đích xác là vô cùng hung hiểm cho nên tông môn mới có thể ban thưởng chân sát khí cho mấy người các ngươi đấy. Trung đạo cô mỉm cười trả lời. Sư tôn giảng giải một phen như vậy cuối cùng đệ tử đã hiểu rõ. Nói như vậy, nếu đệ tử tìm được những loại chân sát khí khác ở bên ngoài cũng có thể cô đọng được cương khí hộ thể tốt hơn. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ. Sau đó liền hỏi một câu như vậy. Điều này đương nhiên là được. Tuy nhiên hy vọng đó lại quá mức xa vời. Ngươi có biết một phần âm mẫu chân sát sống như thế này ở bên ngoài bán bao nhiêu linh thạch không? Trung đạo cô vốn dĩ gật gật đầu, nhưng lập tức lắc lắc đầu, nói: mong sư tôn chỉ điểm. Liễu Minh khẽ giật mình. Khoảng 3 vạn linh thạch. Hơn nữa trong tình huống bình thường cơ bản không cách nào mua được. Về phần những loại chân sát khí khá hơn một chút kia, giá cả tăng vọt lên gấp mấy lần cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao số lượng tu luyện giả cần chân sát khí rất nhiều. Hơn nữa một khi trùng kích linh sư thất bại, sau đó muốn thử trùng kích linh sư một lần nữa, nhất định phải tiếp tục tìm kiếm một phần chân sát khí khác. Hơn nữa khi trùng kích linh sư, nếu như có thể dung nhập thêm một hai phần chân sát khí, tỷ lệ thành công cũng có thể nâng cao thêm một ít. Như vậy, không cần nghĩ cũng biết giá trị vật ấy lớn như thế nào. Đạo cô họ Trung giảng giải. 3 vạn linh thạch. Liễu Minh chưa nghe tới những lời phía sau, chỉ riêng câu đầu tiên đã khiến cho mặt mũi hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nói như vậy thì tất cả số linh thạch mà hắn liều sống liều chết mới đoạt được từ trong thí luyện sinh tử mới đủ để mua một phần âm mẫu chân sát. Mà với tư chất của hắn, nếu nói nhất định có thể thành công trùng kích cảnh giới linh sư trong lần đầu tiên, chỉ chính bản thân hắn cũng không quá tin tưởng. Cái giá này đã là tiện nghi rồi. Dù sao để có thể có được một cơ hội trùng kích linh sư, không biết có bao nhiêu tán tu ngoại tông và đệ tử lớn tuổi của chư tông nguyện ý liều mạng. Thôi được rồi, chuyện về chân sát khí, ta chỉ nói đến đây thôi. Thời gian tiếp theo ta sẽ nói qua cho ngươi một chút về mấy chuyện cần chú ý khác khi trùng kích cảnh giới linh sư. Đầu tiên, tu luyện giả từ 30 tuổi trở xuống, tỷ lệ trùng kích cảnh giới linh sư thành công là cao nhất. Một khi vượt qua số tuổi này, tuy không thể nói là không thể tiến giai linh sư thành công, nhưng các phương diện về thân thể, kinh mạch và linh hải cũng hoàn toàn khác trước kia, tỷ lệ thành công đích xác đã hạ thấp xuống một mức rất thấp. Hơn nữa có thể hóa nguyên thành dịch hay không có quan hệ rất lớn đến trình độ tinh thần của pháp lực. Dù sao pháp lực bản thân ngươi nếu tinh thuần tới một trình độ nhất định, thời điểm chân nguyên dung nhập với chân sát khí để hóa lỏng, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn những người khác rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta và hai người khuê sư bá, chu sư thúc của ngươi cố gắng không cho các ngươi sử dụng đan được gia tăng pháp lực, mà muốn bản thân các ngươi từng bước tu luyện ra pháp lực. Ngoại trừ một ít linh dược linh quả đặc biệt do thiên địa tinh khí biến thành có thể trực tiếp sử dụng để gia tăng pháp lực mà không có tai họa ngầm nào khác, còn lại bất luận là đan dược hay là máu thịt yêu thú đều có ảnh hưởng rất lớn đến lúc các ngươi trùng kích bình cảnh sau này. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn mất rồi. Dù sao nếu lại dùng hơn nửa thời gian để chiết xuất pháp lực, có lẽ sẽ vượt quá hạn chế 30 tuổi. Trung đạo cô nói một cách đầy thâm ý. Liễu Minh nghe đến đó, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ. Hiển nhiên vị sư tôn này của mình vẫn cho rằng nguyên nhân lúc trước mình tu luyện nhanh như vậy là vì đã từng phục dụng một ít đan dược gia tăng pháp lực. Mặt khác, cho dù ngươi không thể tiến giai linh sư trước 30 tuổi, cũng không cần quá phiền muộn. Ngươi chỉ cần tưởng tượng chuyện bổn tông có mấy nghìn đệ tử linh đồ, nhưng mới chỉ có 30 mấy vị linh sư, liền có thể biết rõ chuyện tiến giai khó khăn nhường nào, hầu như là 100 người mới có một. Hơn nữa kể cả là đệ tử thiên tài như Dương Càn, Cao Trùng, chỉ sợ cũng không ai dám khẳng định 100% bọn hắn có thể trở thành linh sư. Chỉ là cơ hội của bọn chúng lớn hơn một chút so với những người khác mà thôi. Trong lịch sử bổn tông cũng không phải chưa từng xuất hiện chuyện không ít đệ tử thiên tài được tất cả trưởng bối trong tông xem trọng, lại không thể nào tiến giai ngưng dị kỳ, cũng chỉ có thể chết già với thân phận linh đồ. Mà trước kia, bổn tông đã từng có một vị tiền bối hóa tinh kỳ, lúc người 30 tuổi mới có cơ duyên đột phá đến cảnh giới ngưng dị kỳ, từ đó về sau tu vi bỗng nhiên một đường tăng mạnh, cuối cùng lại tu thành một vị tiền bối cao nhân như ngạn sư thúc tổ. Họ Trung đạo cô an ủi Liễu Minh vài câu. Đa tạ lời nói của sư tôn, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Liễu Minh kính cẩn trả lời. Tốt lắm, còn nữa, ngươi muốn trùng kích ngưng dịch kỳ, ngoại trừ hai điều kiện quan trọng nhất kia còn có mấy cái vấn đề khác ngươi cũng không thể bỏ qua. Ví dụ như thời điểm trùng kích linh sư tuyệt đối không thể bị quấy rầy, đồng thời thiên địa nguyên khí ở địa điểm trùng kích càng nồng đậm càng tốt. Trung đạo cô gật gật đầu, sau đó lại giảng giải cặn kẽ một vài vấn đề cần chú ý khác cho Liễu Minh. Liễu Minh đương nhiên rất nghiêm túc ghi nhớ từng cái vào trong lòng. Nửa canh giờ sau, Rút cuộc đạo cô họ Trung cũng nói toàn bộ những điều nên nói cho Liễu Minh, lúc này mới để hắn rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh ra khỏi chỗ ở đi thẳng tới Tàng Kinh Các một chuyến, sử dụng gần nghìn điểm cống hiến mới được ban thưởng đổi lấy bộ ma tâm biết kia, sau đó lại đến Hôi Thị mua một cái túi chứa ma vật có phẩm chất bình thường từ trong tay một gã đệ tử. Cái túi này đương nhiên không thể nào so sánh được với dưỡng hồn đại, nhưng ít nhất cũng không phải nhốt Trung Phi Lâu và Bạch Cốt Hạc ở một chỗ. Trong một tháng sau đó, Liễu Minh không rời khỏi chỗ ở, chuyên tâm tu luyện pháp quyết mới tới tay. Dù sao tình huống hắn hàng phục Phi Lâu ngày đó thực sự vô cùng vượt dị, một ngày không biết rõ nguyên nhân trong đó, là một ngày hắn không thể nào yên tâm nổi. Để đổi lấy ma tâm quyết mặc dù cần điểm tống hiến khá nhiều, nhưng phương pháp tu luyện lại cực kỳ đơn giản. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Liễu Minh đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, dựa theo ghi chép phía trên, như vậy cũng đã đủ để câu thông với tâm thần ma vật rồi. Vì vậy sáng sớm hôm nay, sau khi tính dưỡng tinh thần thật tốt, một tay hắn liền vỗ vào cái túi da mới mua, lập tức một luồng khí đen cuốn ra, sau khi ngưng tu lại liền biến thành đầu Phi Lâu kia. Mặt mũi Phi Lâu vốn đang tràn đầy vẻ hung ác, nhưng sau khi hai mắt đảo một vòng trông thấy Liễu Minh, lúc này lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn, thân hình khẽ chuyển động liền bay tới gần, nằm sấp trên mặt đất không động đậy. Hai mắt Liễu Minh hơi nheo lại, không nói câu gì, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, khí đen trên người hắn cuồn cuộn bốc lên, đồng thời từng đạo pháp quyết từ ngón tay bắn ra trước sau lóe lên rồi chui vào trong đầu lâu nam tử không thấy bóng dáng. Lúc này, năm ngón tay Liễu Minh xòe ra, ngay trong lớp khí đen lượn lờ đặt lên đỉnh đầu Phi Lâu, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Sau một khắc, phù văn màu máu trên trán Phi Lâu chợt ẩn chợt hiện, hai mắt nó cũng thoáng cách đã trở nên đờ đẫn. Sau trọn vẹn thời gian uống hết một chén trà, hai mắt Liễu Minh bỗng nhiên mở to ra, bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu Phi Lâu nhanh chóng thu lại. Chuyện gì vậy, cái gì mà trong cơ thể chủ nhân thấy một chủ nhân khác cường đại? Liễu Minh thì thào một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phi Lâu, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Vừa rồi hắn thi pháp hẳn là rất thành công, nhưng kết quả câu thông tâm thần, ngoại trừ cảm ứng được ma đầu này tràn đầy kính sợ bản thân, chỉ có thể nhận được một tin tức có liên quan khó hiểu như vậy mà thôi. Liễu Minh chau mày, sau khi ngừng lại một lát, lại có chút không cam lòng tiếp tục thi pháp, câu thông với tâm thần Phi Lâu thêm một lần nữa. Nhưng lần này, hắn vẫn chỉ nhận được đáp án ý hệt như vậy. Nhưng cũng may sau hai lần thi pháp này, hắn cũng hoàn toàn hiểu được vì sao đầu Phi Lâu này thân là ma đầu tứ phẩm, tu vi lại chỉ có từng ấy. Năm đó ma đầu này vậy mà đã từng chịu trọng thương, hơn nữa từ đó về sau vẫn luôn ở trong phong ấm, gần đây mới được tự do, cho nên mới suy yếu như thế. Điều này khiến cho Liễu Minh cực kỳ vui mừng. Nói như vậy, chỉ cần ma đầu này có thể khôi phục thực lực trước kia, cũng đồng nghĩa với việc hắn lập tức có thêm một trợ thủ đẳng cấp ngưng dịch kỳ. Nhưng đáng tiếc, vừa rồi câu thông tâm thần ma vật này, hắn cũng không lấy được phương pháp cụ thể để khôi phục thương thế của nó. Theo như lời nó, hình như ngoại trừ ngủ một giấc trong thời gian dài có thể làm cho thương thế của nó chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Chỉ có nhắc tới mấy cái tên cổ quái, hắn cơ bản chưa từng nghe qua, lại càng không nói tới vấn đề giúp đỡ nó bằng cách nào. Xem ra việc này cũng chỉ có thể đợi cơ duyên sau này mà thôi. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, một tay lại bấm niệm pháp quyết, điểm vào hư không về phía Phi Lâu. Vù! Một tiếng, ma đầu này lại hóa thành một luồng khí đen chui vào trong túi ra. Thời gian còn lại, Liễu Minh đau khổ suy nghĩ xem tin tức mà Phi Lâu đưa tới kia rút cuộc có nghĩa là gì. Nhưng đáng tiếc chuyện này thật sự là không đầu không đuôi, Sau khi hắn đau khổ suy nghĩ một thời gian mà vẫn không có kết quả, cũng chỉ có thể cười khổ mà ném ra sau đầu. Sau đó, hắn suy tính một phen, lại lấy ra từ trong tay áo một tấm lệnh bài màu bạc và một cái bình ngọc màu đen. Hai đồ vật này đương nhiên là tín vật để tiến vào linh trì trong tông và âm mậu chân sát kia. Liễu Minh đảo qua đảo lại hai thứ này trong lòng bàn tay, tâm thần rơi vào trầm tư. Dựa theo suy nghĩ trước kia của hắn, chỉ cần tu vi của mình đạt tới cảnh giới đại viên mãn, sau đó dĩ nhiên sẽ lập tức trùng kích cảnh giới linh sư. Dù sao hắn sớm một ngày có thể trở thành linh sư, tự nhiên cũng có thể sớm một ngày thực sự có chỗ đặt chân trong giới tu luyện. Nhưng sau khi nghe Trung Đạo cô giảng giải một đêm, trong lòng Liễu Minh không thể không có chút do dự. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 155 Giao Lân Giáp. Chương 155 Giao Lân Giáp. Dịch Ai Chu Cha. Bản thân hắn hiểu rất rõ, mặc dù pháp lực của mình xem như tinh thuần hơn một chút so với đệ tử bình thường, nhưng muốn dựa vào tư chất ba linh mạch cộng thêm tu luyện Minh Cốt Quyết, một môn công pháp không rõ lai lịch, chỉ sợ tỷ lệ thành công khi trùng kích linh sư chắc chắn sẽ không phải rất cao. Mà trong mấy vấn đề cuối cùng mà vị sư tôn này của hắn sẵn sò, có một vấn đề nói tới mỗi một lần trùng kích bình cảnh thất bại, linh hải sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, kể cả có sẵn chân sát khí trong tay, trong 7-8 năm cũng không có cơ hội trùng kích lần thứ hai. Như vậy, trong lòng hắn lại càng thêm do dự. Dù sao vài phương pháp có thể gia tăng tỷ lệ trùng kích linh sư thành công theo lời đạo cô họ Trung, hiện tại hắn vẫn chưa được tính là chuẩn bị đầy đủ. Huống hồ cho dù hắn thực sự có thể may mắn thành công tiến giai trong lần đầu tiên, âm mậu chân sát mà tôn môn ban thưởng cho hắn thực sự quá mức bình thường. Nếu hắn dùng nó để cô đọng thành cương khí, nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thực lực sau này. Hơn nữa hiện giờ hắn và Cao Trùng đang có xung đột rất lớn. Nếu như vị đệ tử địa linh mạch này tiến giai linh sư rất sớm, chỉ sợ thời gian sau đó hắn ở Man Dược Tôn có lẽ sẽ không quá tốt. Mặc dù mấy người khuya như Tuyền và Đạo Cô họ Trung nhất định sẽ che chở hắn, nhưng Cao Trùng chỉ cần dở một ít thủ đoạn nhỏ sau lưng, hắn cũng không thể nào sống tốt được. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà lập tức nóng lòng liều lĩnh trùng kích cảnh giới linh sư, một khi thất bại, tình cảnh của hắn sẽ lại càng bết bát gấp mấy lần so với hiện giờ. Liễu Minh vừa đảo qua đảo lại hai đồ vật trong tay, vừa nhanh chóng yên lặng suy nghĩ tất cả mọi chuyện, cân nhắc lợi hại trong đó. Nếu hắn có thể chờ thêm một thời gian ngắn nữa, hoàn toàn có thể chuẩn bị thêm một hai phần chân sát khí, cộng thêm lại dùng giá cao thu mua nhiều loại đan dược có chút tác dụng với việc trùng kích bình cảnh, hoặc là dứt khoát mạo hiểm đợi thêm mấy năm để cho bong bóng khí thần bí chiết xuất pháp lực trong cơ thể thêm một lần nữa. Với tất cả lượng pháp lực của cảnh giới đại viên mãn hiện giờ, có lẽ cũng miễn cưỡng cung cấp đủ cho bong bóng khí thần bí kia hấp thu một lần tới mới phải. Mà sau khi trải qua một lần chiết xuất, trình độ tinh thuần của pháp lực trong cơ thể lại có thể tăng lên, ít nhất tỷ lệ thành công khi trùng kích cũng có thể tăng thêm 1-2 thành. Hơn nữa trong thời gian mấy năm cũng thừa đủ để hắn đi tìm kiếm một loại chân sát khí thích hợp hơn. Về phần Cao Trùng tiến giai trở thành linh sư sớm hơn, hắn cũng không ngại mà nhận một vài nhiệm vụ tông môn đóng giữ hoặc tuần tra bên ngoài. Loại nhiệm vụ phải rời khỏi sơn môn mấy năm. Loại nhiệm vụ này nghe thì đơn giản, nhưng điểm cống hiến nhận được lại hết sức kinh người. Điểm phiền toái duy nhất chính là trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, thiên địa nguyên khí cần thiết và những vật phụ trợ cần thiết cho việc tu luyện cơ bản không thể nào so sánh được với trong sơn môn, sẽ làm chậm trễ việc tu hành của bản thân rất nhiều. Cho nên trong tình huống bình thường, bất kỳ một đệ tử nội môn dưới 30 tuổi có chí trở thành linh sư cực kỳ không muốn nhận loại nhiệm vụ này. Nhưng tất cả những điều đó lại không có vấn đề gì đối với hắn. Hiện tại pháp lực của hắn đã là cảnh giới đại viên mãn, cơ bản không cần tiếp tục tu luyện gia tăng pháp lực. Cho nên bất luận điều kiện tu luyện bên ngoài có khó khăn như thế nào cũng có thể hoàn toàn bỏ qua. Trái lại, trong lúc này tất cả thời gian hắn đều có thể chậm rãi chiết xuất pháp lực, đợi sau khi bong bóng khí thần bí bộc phát lại tinh thuần một lần nữa, pháp lực bản thân sẽ có thể tinh thuần đến một trình độ khó có thể tin nổi, khi trùng kích linh sư sẽ nắm chắc thêm một chút. Liễu Minh lo nghĩ một hồi, rút cuộc đã tìm ra một biện pháp giải quyết, cũng ấn sang một cách liền quyết định như vậy. Nếu thực sự có thời gian mấy năm, mình cũng có thể đi tìm hiểu về bí mật kia rồi. Với thực lực của ta hiện giờ, chỗ đó tuy không thể nói là không hề cố kỵ chút nào, nhưng chuyện tự bảo vệ mình cũng là dư sức rồi. Hơn nữa, còn chuyện của Bạch Gia và Càn Thúc cũng nên giải quyết luôn một thể. Liễu Minh lẩm bẩm nói, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng. Chuyện về Bạch Gia không cần nhắc tới. Với thân phận của hắn hiện tại vừa lập nhiều đại công cho tông môn, chuyện lúc trước giả mạo danh ngạch Bạch Gia tham gia nghi thức khai linh bây giờ cũng không cần quá mức quan tâm. Cho dù hiện tại tông môn biết rõ việc này cũng sẽ không xử phạt hắn quá mức nghiêm khắc. Nhưng việc này cũng không thể để lộ ra được. Nếu không, cho dù hắn có lập được nhiều đại công cho tông môn đi chăng nữa, sau một thời gian cũng sẽ vì việc này mà phai nhạt đi. Liễu Minh suy nghĩ kỹ càng kế hoạch của mình sau này một phen, sau khi cảm thấy thực sự không có vấn đề gì quá lớn, lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, một tay bỗng nhiên vỗ vào một chỗ nhô lên trên cánh tay bên kia. Phúc, một tiếng, một dòng máu phun ra, mang theo một vỏ út nhỏ màu ngà sữa. Đúng là cái tu di loa kia. Liễu Minh đưa tay bắt lấy, sau đó đặt lên lòng bàn tay cẩn thận quan sát vài lần, bỗng nhiên cười cười tự nói. Tu Di Loa, không ngờ vật này lại là không gian dị bảo của hải tộc, cũng không biết làm thế nào lại rơi vào tay con xích sao kia. Được rồi, dù có thế nào chăng nữa vẫn là tiện nghi cho ta. Những ngày này, thông qua tìm đọc điển tịch, rút cuộc hắn đã biết rõ lai lịch của vật này, trong lòng đương nhiên vô cùng vui mừng. Tiếp đó, Liễu Minh lại lấy ra từ trên người một tấm phù lục, quăng lên không đung một cái, liền hóa thành một màn hào quang mỏng mờ mịt hơi nước, bao phủ toàn bộ phạm vi mấy trượng xung quanh. Sau đó hắn liền thúc giục pháp quyết, tu di loa từ từ lớn dần, bên ngoài hiện lên phù văn màu bạc. Ánh sáng màu trắng lóe lên, một hộp ngọc và một tấm da dao nguyên vẹn màu đỏ thấm cỡ vài thước xuất hiện phía trước người. Hắn vẫy tay một cái, hộp ngọc liền vững vàng rơi vào trong tay. Lúc này Liễu Minh mới mở nắp hộp ra, bên trong lộ ra một nhúm đất sét màu vàng nhạt, chính là chút ít tức thổ kia. Hắn cẩn thận lấy vật ấy từ trong hộp ngọc ra, sau khi chăm chú kiểm tra một phen, mới như có điều gì suy nghĩ một lần nữa cất vào chỗ cũ. Tức thổ này là bảo vật có giá trị đến mấy chục vạn linh thạch, là vật đứng thứ hai trong tất cả những thứ có trong tay hắn, chỉ sau tấm da xích sao kia. Tuy nhiên phải xử lý vật ấy như thế nào thì hiện tại hắn còn chưa nghĩ kỹ. Dù sao nếu thông qua con đường phường thì bình thường để giao dịch bảo vật loại này thì chắc chắn là không thể thực hiện được. Ngược lại hắn có nghe người ta nói đến một vài phường thì sẽ định kỳ cử hành hội đấu giá, thông thường tuyệt sẽ không truy xét thân phận chủ nhân vật giao dịch, hơn nữa lại rất uy tín. Nếu thật sự muốn đổi thành linh thạch thì đây chính là một lựa chọn tốt. Thậm chí nếu thực sự không giao dịch được, hắn cũng có thể cân nhắc xem có nên mang vật này tới phường thị của hải tộc trong truyền thuyết hay không. Nếu như vận khí tốt, biết đâu lại có thể đổi được đồ vật mà mình cần thiết. Liễu Minh nghĩ thầm như vậy, tu vi loa trong tay lại lóe lên một cái, thu lại hộp ngọc ngay trong luồng ánh sáng màu trắng. Sau đó ánh mắt hắn rời sang tấm da dao đỏ thấm một bên. Đồng thời tay kia cũng chụp một cái, vật ấy liền bay đi thật nhanh, trong nháy mắt đã nằm gọn trong hai bàn tay hắn. Ngón tay Liễu Minh khẽ chuyển động, chậm rãi lướt trên tấm da xích sao, cảm nhận được sự cứng rắn của từng miếng lân phiến. Nếu bàn về giá trị, tức thổ kia đúng là tiểu vu kiến đại vu rồi. Một tấm da dao long hóa tinh kỳ nguyên vẹn, tin chắc rằng hơn nửa đại lục Vân Xuyên chẳng thể tìm ra được tấm thứ hai như vậy. Nhưng tiếc là thứ này cơ bản không thể nào để lộ ra ngoài, đừng nói là mang vật này đi đấu giá, cho dù là đem tới phường thị của hải tộc đi chăng nữa, chỉ sợ Man Dược Tông và mấy đại tông môn cũng sẽ lập tức nhận được tin tức, liền hoài nghi đến những đệ tử lúc trước rời khỏi bí cảnh cũng sẽ giận dữ tra xét một phen. Kể từ đó, chỉ cần những vị cường giả hóa tinh kỳ kia quyết tâm sử dụng mấy phương pháp nhiếp hồn, hắn cũng không dám chắc mình có thể giữ được bí mật này hay không nữa. Đối với những vị cường giả hóa tinh kỳ này mà nói, tấm da xích sao này tuy rằng chân quý, nhưng thứ càng quan trọng hơn chính là máu thịt đầu xích sao kia để có thể trợ giúp bọn họ tăng tiến pháp lực và đột phá bình cảnh. Mà vì sao hắn lại có những thứ này, đến lúc đó nếu thật sự bị truy xét mới thực sự là chuyện sinh tử lưỡng nan, có miệng cũng không thể giải thích rõ được. Liễu Minh nghĩ tới những khả năng đó, cho dù tâm tính luôn luôn mạnh mẽ cứng cỏi cũng không khỏi phát lạnh, lúc này liền quyết định nếu một ngày chưa đủ năng lực tự bảo vệ bản thân trước mặt các lão quái vật hóa tinh kỳ kia, một ngày tuyệt không lộ tấm da này ra cho người khác biết. Nhưng mà bảo vật như tấm da xích sao này chỉ sợ không cần luyện khí sư luyện chế thì bản thân nó đã có khả năng phòng ngự nghịch thiên rồi, linh sư bình thường cũng không thể xuyên thủng. Hắn thật sự không muốn có bảo vật trong tay mà lại không thể sử dụng được tí nào, như vậy thì thật là đáng tiếc. Liễu Minh suy nghĩ như vậy, lúc này ánh mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm mấy lượt trên tấm da dao trong tay. Hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, lập tức tập trung vào từng miếng lân phiến nhỏ màu đỏ lập lòe. Tuy cả tấm da dao không cách nào để lộ ra cho người khác biết, thế nhưng những lân phiến này lại có thể sử dụng một chút. Lúc này hắn không chần chừ nữa, vung tay một cái, thanh nguyệt kiếm lóe lên hiện ra, nhẹ nhàng gảy một miếng lân phiến trên tấm da dao. Phúc, một tiếng. Một miếng lân phiến đỏ thấm bé như hạt gạo từ trên tấm da dao bắn ra, vừa bay ra đã phát ra ánh sáng màu đỏ rồi lập tức phồng to lên gấp 10 lần, biến thành một miếng lân phiến lớn cỡ ngón cái. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng vui sướng, đoạn kiếm trong tay liên tục chớp lóe, một hơi gảy ra hơn 30 miếng lân phiến mới chịu dừng tay. Tiếp đó hắn cầm lấy một miếng lân phiến đỏ thấm trong đó, tay kia điểm xuống một cái, đoạn kiếm màu xanh lóe lên chém mạnh xuống miếng lân phiến. Một tiếng keng vang lên. Hàn quang thu lại, chỉ thấy thanh nguyệt kiếm bắn ngược trở lại, cơ bản không thể nào chém xuống được. Liễu Minh thấy thế càng thêm mừng rỡ. Lúc này hắn liền thu đoạn kiếm kia lại, sau khi cởi áo ngoài liền cởi ra bộ phù giáp đã hỏng vẫn đang mặc trên người. Tiếp đó hắn liền lấy miếng lân phiến này dán lên da thịt rồi bắt đầu hoa chân múa tay một thoáng, bỗng nhiên hắn hơi cau mày, bộ dạng hiển nhiên không phải quá thoải mái. Tuy nhiên hắn đương nhiên cũng không quá để ý đến việc này, sau khi suy nghĩ một chút, hắn đứng thẳng người lên đi lại chỗ một cái dương gỗ ở sâu trong góc khuất tìm kiếm một hồi, rút cuộc tìm ra một miếng da thú không biết tên mềm mại lạ thường. Hắn khoác miếng da thú lên vai, lại dán miếng lân phiến kia lên trên tấm da thú, sau đó lần nữa hoạt động tay chân một hồi, thân hình nhảy lên nhảy xuống mấy cái, lúc này sắc mặt mới lộ vẻ hài lòng. Sau khi Liễu Minh lại tìm ra một sợi gân thú rất mảnh từ trong dương, đoạn kiếm màu xanh lần nữa hiện ra, bắt đầu cắt tấm da thú một cách hết sức thành thạo. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 156 Hôn Kỳ. Chương 156 Hôn Kỳ. Dịch Hâu Phu.

Hôn sự này có bị bỏ qua hay không vẫn là chuyện khó nói. Huống hồ nói đi cũng phải nói lại, việc này thật ra là muội mắc nợ Bạch sư đệ rất nhiều. Dù sao nếu không phải do muội cưỡng ép mang chuyện của Minh Châu liên lụy đến hắn, thì hắn cũng sẽ không bị ép phải rời khỏi tông môn, chuẩn bị tạm lánh Cao Tùng một thời gian. Mục Tiên Vân lại cười khổ một tiếng trả lời: cái gì, Bạch sư đệ phải rời khỏi tông môn sao? Lần này đến phiên Đỗ Hải lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, vì tiểu sư đệ này của chúng ta thật đúng là một người thông minh, biết rõ một khi Cao Trùng tiến giai linh sư, bản thân mình ở lại trong tông khẳng định là không thể nào chống cự được, lúc này mới chuẩn bị tránh xa tên kia. Mục Tiên Vân có vài phần ngưng trọng nói: điều này cũng đúng, song như vậy, việc tu luyện trước mắt của Bạch sư đệ chỉ sợ sẽ phải chậm trễ một chút. Hiện tại hẳn là hắn mới vừa tấn cấp linh đồ hậu kỳ không lâu a. Nếu muốn tu luyện tới lúc có thể trùng kích cảnh giới linh đồ đại viên mãn, chỉ sợ còn cần phải tốn thêm thời gian mấy năm mới được. Sau khi sắc mặt Đỗ Hải thay đổi mấy lần, sau đó mới chậm rãi nói: ừ, muội cũng nghĩ vậy. Nhưng cho dù tu vi của Bạch sư đệ đã đủ, vốn với tư chất ba linh mạch muốn trở thành linh sư tỷ lệ thành công vẫn vô cùng thấp. Nếu như trùng kích linh sư thất bại, Bạch sư đệ cũng không thể ở bên ngoài cả đời không quay về tông môn. Tới lúc đó mới đúng là thời điểm tồi tệ nhất. Mục Tiên Vân thở dài một hơi. Nói như vậy, tình cảnh của Bạch sư đệ đích xác là không hề lạc quan giống như ta nghĩ rồi. Thảo nào muội lại không thèm để ý chuyện hắn từ hôn. Nhưng nếu vậy thì nha đầu Minh Châu kia sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ. Nếu Bạch sư đệ hủy hôn, sau khi Cao Trùng xuất quan, có khi nào hắn lại tới tìm Minh Châu hay không? Đỗ Hải gật gật đầu, sau đó lại hỏi một câu: chuyện này thì huyên yên tâm. Lần này Minh Châu trở về Mục gia, cho dù Minh Châu không lấy Bạch sư đệ, muội cũng sẽ hối thúc huyên trưởng lập tức thay một mối hôn sự khác, làm sao để gả nha đầu này đi càng nhanh càng tốt. Một khi Cao Trùng kia trở thành linh sư, trừ phi thật sự không biết xấu hổ, nếu không cũng không thể nào làm ra chuyện mạnh mẽ đoạt vợ người khác được. Mục Tiên Vân nghe vậy, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói: thì ra ý định thực sự của Tiên Vân là như vậy, đó cũng là một biện pháp tốt. Nhưng gã Cao Trùng kia bế quan trùng kích linh sư lần này có khả năng thành công lớn như vậy ư? Tất cả mọi người đều cho rằng sau khi gã xuất quan, nhất định sẽ tiến giai ngưng dịch kỳ sao? Đỗ Hải suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại hỏi một câu: điểm đáng sợ của tư chất địa linh mạch cũng không phải là những đệ tử như muội và huyên thể hiểu. Nhưng nếu như cao tầng trong tông đều nghĩ vậy thì hơn phân nửa là đúng rồi, ít nhất cũng có trên 7-8 phần chắc chắn. Mục Tiên Vân suy nghĩ một chút, sau đó trả lời như vậy: 7-8 phần chắc chắn có thể trở thành linh sư tiến giai ngưng dịch kỳ. Chập chập, nếu ta và muội cũng có thể được như vậy, tuổi thọ cũng có thể lập tức tăng gấp bội trở lên đấy. Vẻ mặt Đỗ Hải không khỏi hiện lên một chút thèm muốn. Với tư chất của huyên, sau này có lẽ còn có một chút khả năng. Còn muội thì vẫn kẹp tại cảnh giới linh đồ trung kỳ nhiều năm như vậy, kiếp này nhất định không còn hy vọng chút nào nữa. Mục Tiên Vân nghe vậy, chợt buồn bã nói. Đỗ Hải thấy vậy, trong lòng rất hối hận, vội vàng bước đến ôm lấy hai vai nàng này, liên tiếp an ủi mới khiến cho tâm tình Mục Tiên Vân dễ chịu hơn một chút. Hai người tiếp tục tâm sự một chút nữa, mới bay lên trời rời khỏi rừng cây. Sau khi Liễu Minh trở lại Cửu Anh Sơn, vừa hạ xuống chỗ ở hắn đã lập tức bước vào trong phòng, sau đó liền xé xách một tấm phù lục. Hào quang lập tức lói lên, một màn hào quang ngăn cách lần nữa hiện ra. Liễu Minh ngồi xếp bằng bên trong màn hào quang, bắt đầu yên lặng suy nghĩ về những lời mà Mục Tiên Vân vừa nói lúc nãy. Sau khi Bạch Gia biết rõ chuyện hắn đã trở thành một trong 10 đại đệ tử của Man Dược Tông, vậy mà vẫn dám không hỏi ý hắn mà tự quyết định hôn sự của mình và Mục Minh Châu. Xem ra nếu không phải do đầu óc gia chủ Bạch gia và vị đại tiểu thư Bạch gia kia xảy ra vấn đề, cho rằng làm vậy là có thể trói buộc hắn với Bạch gia, thì đúng là Bạch gia đã xảy ra chuyện gì khác mà hắn không biết, khiến cho Bạch gia không thể không làm như thế rồi. Trong hai giả thuyết này, hắn cảm thấy có nhiều khả năng là giả thuyết sau. Nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì, bọn họ cùng lắm chỉ là một thế gia luyện khí, bất kể có chuyện gì xảy ra, hắn tin tưởng với thực lực hiện tại của mình đều có thể giải quyết được. Mà vốn dĩ dự định của hắn là lần này sau khi rời khỏi tông môn, sẽ giải quyết triệt để chuyện có liên quan đến Bạch gia, vậy đây cũng coi như là đối phương đã cho hắn một lý do tốt để hành động. Liễu Minh thầm tính toán một chút rồi dẹp chuyện này sang một bên, một tay sờ nhẹ vào trong ngực móc ra một cái bình nhỏ cao chừng vài tấc. Tiếp đó hắn lại đứng dậy bê ra một cái chậu gỗ khá lớn từ trong một góc phòng gần đó, một tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái vào trong chậu gỗ. Lúc này, sau khi từng điểm ánh sáng màu lam hiện ra trong chậu gỗ, từng đoàn những quả cầu nước bỗng dưng xuất hiện, đổ đầy non nửa chậu. Lúc này Liễu Minh mới mở nắp bình, đổ ra một ít chất lỏng màu xám. Khi nó vừa tiếp xúc với số nước trong chậu lập tức tỏa ra một thứ mùi gay mũi, đồng thời nước trong chậu cũng thoáng cách đã trở nên đục ngầu lạ thường. Liễu Minh thấy vậy, nét mặt lại lộ vẻ hài lòng. Lúc này hắn mới vỗ một cái lên cánh tay, lấy ra tu vi loa kia, miệng lẩm bẩm rót pháp lực vào trong đó. Một lát sau, tu vi loa lóe lên ánh sáng màu trắng, một chiếc lân giáp lập tức lóe lên xuất hiện trong chậu gỗ. Hai tay Liễu Minh nhoáng lên, không chần chừ nhúng cả chiếc giáp ra vào trong chất lỏng đục ngầu kia rồi thu tay lại, ngồi xuống mặt đất bên cạnh nhắm mắt điều tức. Đúng ba canh giờ sau, hắn mới mở hai mắt ra, một tay nhẹ nhàng lấy giáp ra từ trong chậu gỗ ra, tay kia lại lập tức bấm niệm pháp quyết. Từng đoàn nước trong vắt bỗng nhiên xuất hiện cuốn trôi tất cả những chất lỏng đục ngầu còn vương lại trên giáp ra. Một màn rượu gì xuất hiện. Thứ mùi vị gay mũi kia vừa biến mất thì những lân phiến trên giáp ra cũng không còn khí tức của xích sao nữa. Như vậy, cho dù có người tận mắt nhìn thấy giáp này cũng tuyệt đối không thể nào liên tưởng giữa một cái lân giáp đơn sơ như vậy với lân phiến của sao long được. Liễu Minh đương nhiên hết sức mừng rỡ, sau khi rót một cỗ pháp lực vào trong giáp da, lúc này hơi nóng bừng bừng nhao nhao tỏa ra trên giáp da, trong nháy mắt hong khô chiếc áo giáp đang ướt sũng. Tiếp đó, hắn không chút do dự cởi bỏ mấy lớp áo trên người rồi mặc chiếc giáp da này sát cơ thể, sau đó lại mặc những chiếc áo kia vào. Xong xuôi hắn đứng dậy cử động tay chân, cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì không ổn, lúc này trong lòng đương nhiên rất thỏa mãn. Ngày hôm sau, Liễu Minh tới chấp sự đường một chuyến, bỏ ra một ít điểm cống hiến để xin ra đi ngoài một thời gian ngắn. Sau đó hắn lập tức lặng lẽ rời khỏi tông môn chạy thẳng đến phường thị Vệ Châu. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Một tháng sau, lúc Liễu Minh đầy vẻ mệt mỏi phong trần trở lại tông môn, hai kiện linh khí không dùng đến trong tu vi loa đều đã biến thành mấy vạn linh thạch. Hắn chỉ để lại chiếc lệnh bài màu lam nhạt không biết công dụng kia mà thôi. Ngoài ra, cái túi da bên hông vốn tạm thời dùng để chứa phi lâu cũng đã được đổi thành một cái túi da màu đen vô cùng tinh xảo. Từ bên ngoài cái túi tỏa ra chút ít khí đen mờ nhạt, dễ thấy được nó là một bảo vật không hề thua kém dưỡng hồn đại. Trong ngực áo và trong tu vi loa lại càng có thêm nhiều phù lục, đan dược. Các loại đồ vật tiêu hao, những vật này cũng đã tốn của hắn gần vạn linh thạch. Lần này, Liễu Minh quay về chỗ ở liền nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, sau đó vào một buổi sáng sớm mới lại tới chấp sự đường một chuyến. Trong đại sảnh tầng 2, Liễu Minh đứng dưới tấm bia nhiệm vụ ấm ánh, ánh mắt chăm chú nhìn vào 10 nhiệm vụ ở phía dưới cùng hồi lâu, dường như có chút khó quyết định. Tuy hắn đã cố ý đến từ rất sớm, Nhưng hiện giờ vẫn có 7-8 tên đệ tử đến nhận nhiệm vụ, hơn nữa rõ ràng đã có người nhận ra Liễu Minh. Lúc này bọn họ không khỏi kinh ngạc xì xào bàn tán với đồng bạn bên cạnh một hồi. Không bao lâu sau, tất cả các đệ tử đều đã biết thân phận của Liễu Minh. Lúc này đủ loại ánh mắt hâm mộ kính sợ toàn bộ đều tập trung lên người hắn. Liễu Minh đương nhiên đã nhận ra những ánh mắt nóng rực này, bỗng nhiên quay đầu một cái, tinh mang trong mắt chớp động nhìn qua vài tên đệ tử này một lượt. Khi những đệ tử này tiếp xúc với ánh mắt của Liễu Minh, chỉ cảm thấy toàn thân có chút phát lạnh, lập tức kinh hãi nhao nhao rời mắt đi chỗ khác. Lúc này, Liễu Minh mới quay đầu lại, trầm ngâm đứng trước tấm bia óng ánh. Hiện tại trong những nhiệm vụ rời tông trong thời gian dài mà tông môn ban bố, hắn chỉ có thể cân nhắc ba cái. Một cách là gần đây Man Phủ Tông đã tiếp nhận một mỏ linh thạch từ Huyết Hà Điện, cần mấy tên đệ tử nội môn đến trấn thủ vài năm. Một cách khác là một vị trí quan chủ Hám Sơn Quan thuộc quyền quản lý của Man Phủ Tông, đây là nơi giao giới giữa Đại Huyền Quốc và Hắc Thủy Quốc. Quan chủ tiền nhiệm do đại nạn buông xuống, nên lúc này cần một gã đệ tử mới tiếp nhận chức quan chủ. Nhiệm vụ cuối cùng lại là ở đô thành Huyền Kinh của Đại Huyền Quốc, có một gã đệ tử giám sát của Man Phượng Tông đột nhiên biến mất không thấy tung tích, đồng thời cắt đứt mọi liên hệ với tông môn. Bởi vậy cần một gã đệ tử giám sát mới đến tiếp nhận chức vụ giám sát kia, hơn nữa đồng thời điều tra cặn kẽ tung tích của người tiền nhiệm. Ba nhiệm vụ này, không hề nghi ngờ, nhiệm vụ thứ nhất là đơn giản nhất. Nếu như Huyết Hà Điện đã chủ động giao mỏ linh thạch này ra trước lần thí luyện sinh tử tiếp theo, đương nhiên tuyệt sẽ không phái người đến đó quấy rối. Nếu như hắn đến đó đảm nhiệm chức vụ trấn thủ, chắc chắn có thể bình yên vượt qua 4 năm này. Nhưng cũng vì vậy mà ý định xử lý việc riêng của hắn và dự định đi thu thập chân sát khí, hơn phân nửa cũng sẽ bốc hơi mất. Mà chức vị này chỉ cần đệ tử có tu vi linh đồ kỳ là có thể đảm nhiệm. Nhiệm vụ thứ hai thì coi như có chút mạo hiểm. Dù sao thì quan hệ giữa những tông môn trong Đại Huyền Quốc với các tông môn của Hắc Thủy Quốc luôn luôn không được tốt đẹp. Tuy rằng giữa hai nước cũng không bộc phát chiến tranh với quy mô lớn, nhưng chuyện những tu luyện giả ở gần biên giới hai nước ngẫu nhiên phát sinh tranh đấu cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng tương đối mà nói, nếu có thể đảm nhiệm tốt chức vụ quan chủ Hám Sơn Quan cũng xem như có được quyền cao chức trọng rồi. Hơn nữa chỉ cần lấy danh tiếng của Man Dược Tông, chẳng những dưới tay có được rất nhiều thủ hạ, mà chắc rằng chuyện xưng bá một phương cũng không phải việc gì khó. Mà nếu hắn thật sự có thể giữ vững chức vụ quan chủ này, thì cho dù Cao Trùng có trở thành linh sư đi chăng nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể nào đối phó với hắn một cách quá trắng trợn. Đương nhiên, do nhiệm vụ này có điểm đặc biệt như thế, nên yêu cầu đối với đệ tử đảm nhiệm cũng rất cao. Chẳng những chỉ có đệ tử linh đồ hậu kỳ mới có thể tiếp nhận, hơn nữa hàng năm phải nộp cho tông môn một lượng lớn linh thạch. Nếu không chẳng những không thể giữ vững chức vụ, mà còn bị tông môn nghiêm trị. Về phần nhiệm vụ cuối cùng, ánh mắt Liễu Minh tập trung vào nhiệm vụ này, biểu lộ dường như đang có điều suy nghĩ. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 158 đệ tử giám sát. Chương 158 đệ tử giám sát. Dịch Hầu Phu. Nhiệm vụ cuối cùng xem như có tính mạo hiểm lớn nhất, bởi vì Huyền Kinh vốn là một nơi rồng rắn lẫn lộn. Hơn nữa năm xưa Chư Tông đã từng có ước định với hoàng thất của Đại Huyền Quốc, với tư cách là đô thành của một quốc gia, Huyền Kinh không thuộc quyền quản lý của bất kỳ tông môn nào. Hơn nữa, những tu luyện giả có tu vi từ ngưng dịch kỳ trở lên cũng không được phép bước vào thành này một bước. Để đảm bảo ước định này được chấp hành một cách chính xác, Tất cả tông môn đều chỉ có thể để lại một đệ tử giám sát tại Huyền Kinh, chuyên môn dò xét lẫn nhau xem những tông môn khác có làm trái với ước định hay không. Tuy nhiên cũng bởi vậy mà khiến cho Huyền Kinh trở thành chốn bình yên của tán tu và những tu luyện giả đến từ các quốc gia khác. Thậm chí còn có một số tà tu và tu sĩ phản bội chạy trốn, thay đổi thân phận tiến vào Huyền Kinh kéo bè kéo cánh ẩn núp. Cho nên đệ tử giám sát của chư tông ở Huyền Kinh tự nhiên cũng trở thành cái đinh trong mắt của những người khác. Bởi vậy bọn họ sẽ thường xuyên bị rơi vào tình trạng bị ám sát hoặc vây giết. Thậm chí có tông môn trong một năm liên tiếp xảy ra việc đệ tử giám sát bị chết. Loại chuyện này dĩ nhiên sẽ làm cho chư tông nổi giận. Sau mấy lần liên thủ càn quét Huyền Kinh, mặc dù cuối cùng cũng đã giết sạch những hung thủ tà tu kia, nhưng từ đó về sau bọn họ cũng ra lệnh cho đệ tử giám sát của mình không được ngang nhiên xuất hiện ở Huyền Kinh nữa, mà dứt khoát thay đổi thân phận của những đệ tử này rồi ẩn núp ở Huyền Kinh. Kể từ đó, vấn đề an toàn của đệ tử giám sát chư tông thoáng cách đã rất được bảo đảm. Nhưng ngay cả như vậy, chức vị đệ tử giám sát ở Huyền Kinh vẫn là một chức vị cực kỳ nguy hiểm. Một hai năm bị chết một người là chuyện bình thường, có rất ít người có thể chính thức hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm mà còn toàn thân trở về. Đương nhiên, do tính chất của loại nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, cho nên phần thưởng của tông môn đương nhiên cũng rất kinh người. Nếu hoàn thành tốt nhiệm kỳ 4 năm sẽ được ban thưởng hơn vạn điểm cống hiến, đủ để đổi lấy một phần chân sát khí. Thế nhưng điều kiện để nhận nhiệm vụ này lại chỉ cần đệ tử có tu vi linh độ trung kỳ trở lên là được. Dù sao trách nhiệm chủ yếu của đệ tử giám sát thực sự không phải là tranh đấu với kẻ khác, mà chỉ là giám sát động tĩnh ở Huyền Kinh mà thôi. Sở dĩ Liễu Minh chú ý tới nhiệm vụ này, nguyên nhân hiển nhiên là vì nhiệm vụ này có chung địa điểm với nơi cất giấu bí mật trong lòng. Hơn nữa với tư cách là đệ tử giám sát, chẳng những có thể tự do hoạt động, hơn nữa một khi đã lẻn vào Huyền Kinh thậm chí trong tông cũng không thể biết rõ tình hình cụ thể của hắn. Mà Huyền Kinh mặc dù có thể nói là nơi tà tu hoành hành, nhưng cũng bởi vậy mà bên trong thành mới có khu chợ đen nổi tiếng nhất toàn bộ Đại Huyền Quốc cùng với một ít hội đấu giá màu xám cực kỳ bí ẩn. Trong những nơi này thậm chí còn thường xuyên xuất hiện những bảo vật mà ngay cả linh sư cũng hết sức khao khát, không biết chừng còn có thể xuất hiện chân sát khí mà hắn cần. Về phần tính nguy hiểm của chức vị đệ tử giám sát, hắn tin rằng chỉ cần bản thân thay đổi thân phận cho tốt, lại cẩn thận thêm đôi chút thì cũng không sợ bại lộ. Huống hồ với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không phải linh sư ra tay, trong hàng ngũ linh đồ bình thường cũng không có mấy người thật sự có thể làm gì được hắn. Mà nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai lại có sự hạn chế rất lớn, thực sự rất bất lợi với kế hoạch của hắn sau này. Liễu Minh nhanh chóng suy tính, cân nhắc lợi hại của mấy nhiệm vụ này một phen, trong lòng rút cuộc đã có quyết định, lúc này lập tức đi về phía bệ đá tiếp nhận nhiệm vụ. Cái gì, bạch sư đệ muốn nhận nhiệm vụ 4 năm làm đệ tử giám sát Huyền Kinh sao? Vị chấp sự ngồi phía sau bệ đá cũng coi như là người quen của Liễu Minh, nhưng sau khi nghe xong điều này không khỏi há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Sao vậy, chẳng lẽ tiểu đệ không phù hợp với điều kiện ư? Liễu Minh mỉm cười hỏi. Điều này cũng không phải, nhưng với thân phận và địa vị hiện tại của bạch sư đệ cần gì phải nhận loại nhiệm vụ này. Tuy thực lực của sư đệ rất mạnh, nhưng nếu thật sự muốn đi Huyền Kinh vẫn vô cùng nguy hiểm. Vị chấp sự trung niên này không nhịn được mà nhắc nhở. Sự nguy hiểm của nhiệm vụ này trên tấm bia cũng có nói rõ. Không sao, tiểu đệ tin rằng mình vẫn có thể ứng phó với những chuyện đó. Đương nhiên là Liễu Minh sẽ không vì vậy mà đổi ý, kiên trì nói. Nếu bạch sư đệ đã nhất định phải lựa chọn nhiệm vụ này, sư huynh ta đây đương nhiên cũng không nên ngăn cản. Nhưng chức vụ đệ tử giám sát này không giống bình thường. Sau khi sư đệ xác nhận nhiệm vụ này còn phải đi gặp Lôi sư thúc ở Thiên Cơ Phong một chút mới được. Lôi sư thúc là người chuyên phụ trách những việc có liên quan đến đệ tử giám sát của bổn tông ở các nơi. Nếu như sư thúc cảm thấy ngươi không thích hợp, sư đệ thực sự không thể nào tiếp nhận nhiệm vụ này. Hơn nữa, những tư liệu có liên quan đến đệ tử giám sát tiền nhiệm và lệnh bài đại biểu thân phận cũng chỉ có thể đến gặp lôi sư thúc mới có thể nhận được. Vị chấp sự trung niên nghe xong liền nhận lấy minh bài thân phận của Liễu Minh, sau khi dùng đoạn côn điểm lên trên đó vài cái, lại nói với hắn như vậy. Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở, như vậy tiểu đệ phải đi gặp lôi sư thúc một chuyến rồi. Liễu Minh nhận lại minh bài thân phận của mình, hơi chút giật mình cảm ơn một tiếng. Vì vậy tiếp đó, hắn xoay người rời khỏi chấp sự đường, đồng thời triệu hồi ra một đám mây xám bay thẳng đến Thiên Cơ Sơn. Một lát sau, hắn đã ở ngay dưới chân Thiên Cơ Sơn, lúc này đang bị hai gã đệ tử Tuần Sơn chặn lại. Bạch sư đệ muốn gặp lôi sư à? Hai gã đệ tử này đều là linh đồ có tu vi không kém, hiển nhiên cũng đều đã tham gia thi đấu, rất nhanh chóng đã nhận ra Liễu Minh. Nhưng sau khi nghe được yêu cầu của hắn, vẫn lộ ra vẻ khó xử. Sao vậy? Chẳng lẽ hiện giờ lôi sư không có ở trong núi ư? Liễu Minh nghi ngờ hỏi. Cái này cũng không phải, chỉ có điều gần đây tâm tình lôi sư không được tốt, không dễ dàng tiếp khách. Một gã đệ tử Thiên Cơ Sơn do dự một chút trả lời. À, nếu chỉ là như vậy, vẫn làm phiền hai vị sư huynh vào trong bẩm báo một chút. Cứ nói hiện tại tiểu đệ muốn xác nhận nhiệm vụ giám sát, cho nên lúc này mới đến bái kiến lôi sư. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng vô cùng khách khí nói. Ha ha, nếu là người khác, hai huynh đệ ta cũng không dám mạo hiểm làm chuyện đắc tội lôi sư như thế này. Nhưng bạch sư đệ lại là người vừa mới lập đại công cho bổn tông, không biết chừng lôi sư sẽ phá lệ một chút. Hai gã đệ tử Thiên Cơ Sơn liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó một người cười cười trả lời. Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên lại cảm ơn một lần nữa. Vì vậy một gã đệ tử Thiên Cơ Sơn cưỡi mây bay về phía đỉnh núi, người còn lại thì tò mò dò hỏi Liễu Minh những chuyện đã xảy ra trong bí cảnh. Đương nhiên Liễu Minh cũng nửa thật nửa giả trả lời đôi chút về những thứ mà mình đã trải qua trong bí cảnh, khiến cho vị đệ tử Thiên Cơ Sơn này nghe đến mê mẩn. Kết quả là sau thời gian uống cạn một chén trà, tên đệ tử đi bẩm báo kia đã bay thật nhanh trở lại, hơn nữa nét mặt tươi cười nói với Liễu Minh. Quả nhiên là thể diện của bạch sư đệ khá lớn, lôi sư nghe xong có sư đệ đến bái kiến đã đồng ý gặp mặt ngay. Liễu Minh nghe vậy thì mừng rỡ trong lòng. Vì vậy tiếp đó hắn liền bay nhanh theo vị đệ tử Thiên Cơ Sơn này lên đỉnh núi. So với Cửu Anh Sơn, thế núi của Thiên Cơ Sơn xem như hiểm trở hơn một chút, rất nhiều nơi là vách núi dựng đứng, hầu như không có đường nào có thể đi một mạch lên đỉnh núi, một vài đệ tử ngoại môn chỉ có thể dùng lấy mấy sợi dây thừng thật dài mới có thể trèo tiếp lên núi. Trên không trung, Liễu Minh chỉ hơi tò mò quan sát những tên đệ tử ngoại môn này vài lần, sau đó liền bay thẳng về phía đỉnh núi. Một lát sau, hắn và vị đệ tử Thiên Cơ Sơn kia cũng đã bay đến trước một tòa cung điện màu bạc trên đỉnh núi. Ở phía trên cửa chính của cung điện này treo một tấm biển thật lớn, dùng vàng nguyên đất viết lên hai chữ cổ Thiên Cơ to như cái đấu. Mà ở phía sau cung điện màu bạc còn có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều lầu các lớn nhỏ không đều nhau. Lôi sư đang đợi bên trong, bạch sư đệ tử đi vào là được. Ta còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ Tuần Sơn, không thể đi cùng với ngươi được nữa. Đến đây, vị đệ tử Thiên Cơ Sơn quay sang vừa cười vừa nói. Làm phiền sư huynh rồi, sư huynh cứ tiếp tục làm công việc của mình là được. Liễu Minh hơi khom người cảm ơn một lần nữa. Vị đệ tử Thiên Cơ Sơn này lại bấm niệm pháp quyết cưỡi mây bay xuống núi, còn Liễu Minh thì lập tức sửa sang lại quần áo, thần sắc bình tĩnh bước vào trong cửa chính. cả tòa đại điện này rộng chừng 50-60 trượng. Ở trước một cái ghế cuối đại điện có một nam tử cao lớn mặc áo bào đen đứng quay lưng về phía hắn, đang nhìn một thanh kiếm lớn màu bạc sùng để trang trí treo trên vách tường. Thân hình bất động của y khiến cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn ngưng trọng như núi. Đệ tử Bạch Thông Thiên bái kiến Lôi sư bá. Liễu Minh đi đến gần, sau đó thi lễ thật sâu, nói. Nhưng nam tử mặc áo bào đen kia chỉ lặng lặng ngẩng đầu nhìn thanh kiếm lớn trên vách, dường như là không hề nghe thấy. Liễu Minh thầm nhích miệng, cũng chỉ có thể bảo trì tư thế khom người chào, tiếp tục giữ vẻ cung kính bất động. Thời gian trôi qua từng chút một, hai người giống như hai bức tượng bảo trì trạng thái bất động, cả đại điện cũng hoàn toàn tĩnh lặng. Sau thời gian ước chừng một bữa cơm, đầu vai nam tử mặc áo bào đen hơi rung rung một chút, rút cuộc y cũng quay lại, đúng là vị Lôi sư bá kia. Mà nét mặt đại hán họ Lôi không hiện lên chút cảm xúc, dò xét Liễu Minh vài lần, sau đó mới ngồi xuống, đồng thời hờ hững nói: khá lắm, không hổ là đệ tử có thể bỗng nhiên nổi tiếng trong thí luyện, định lực quả nhiên cũng tạm được. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào chút ít định lực này cũng không thể nào còn sống mà rời khỏi bí cảnh được a. Lôi sư bá dạy rất phải, cũng là do vận khí của đệ tử không tệ mới có thể bình yên thoát khỏi bí cảnh. Liễu Minh nghe được trong lời nói của vị Lôi sư bá này dường như có vài phần bất thiện, trong lòng thoáng giật giật mấy cái, nhưng vẫn giữ vẻ kính cẩn trả lời: vận khí không tệ. Nói như vậy thì đứa cháu Lôi thần kia của ta vì vận khí không tốt cho nên mới không thể thoát khỏi bí cảnh sao? Đại hán họ Lôi nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Không dám, ý của đệ tử tuyệt đối không phải là như vậy. Trong lòng Liễu Minh thở dài một hơi, nhưng vẫn khiêm tốn trả lời: hừ, nếu thật chỉ bàn về thực lực, đứa cháu kia của ta với một thân công pháp Lôi thuộc tính tuyệt đối sẽ không thua bất cứ kẻ nào trong 10 đại đệ tử. Nhưng hiện giờ, 5 người còn sống trở về từ trong bí cảnh trong lại không có nó. Chuyện này khiến ta rất muốn biết, ngươi, vị đệ tử Cửu Anh Sơn được đánh giá cao nhất, rút cuộc là có thực lực như thế nào? Đại hán họ Lôi nhíu mày một cái, lạnh lùng nói: ý của Lôi sư thúc là... Liễu Minh thầm nhướng mày cẩn thận hỏi: rất đơn giản, mấy ngày qua tâm tình của ta rất tệ, muốn tìm người thử chiêu. Ta mặc kệ lần này ngươi tìm ta có việc gì, chỉ cần là ngươi không thể tiếp được một kích của ta, như vậy thì ngươi từ đâu tới liền cút về nơi đó đi. Vẻ tàn khốc trên mặt đại hán họ Lôi thoáng hiện lên quát lớn. Liễu Minh vừa nghe xong, sắc mặt tức khắc đại biến, sau nửa ngày mới cười khổ một tiếng mà nói: sư thúc, chẳng lẽ người đang nói giỡn với sư diệt hay sao? Với tu vi của sư thúc, vãn bối làm sao có thể tiếp được một kích? Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 159, thời gian 3 tháng. Chương 159, thời gian 3 tháng. Yên tâm, một kích của ta tuyệt sẽ không vận dụng pháp lực từ linh sư trở lên. Nếu ngươi không bằng lòng tiếp mà nói, ta cũng không gượng ép, hiện giờ có thể ly khai, cũng coi như chưa từng tới tìm ta. Đại hán họ Lôi nghe vậy, lạnh lùng nói. Liễu Minh nghe xong lời này trong lòng rùng mình, đương nhiên hiểu rõ câu nói chưa từng tới tìm của đối phương hiển nhiên là sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của hắn. Vì vậy sau khi ý nghĩ trong đầu xoay chuyển mấy lần, hắn liền chậm rãi ngẩng đầu lên, vô cùng ngưng trọng nói: nếu sư bá nhất định phải thử năng lực của đệ tử, vậy sư diệt cả gan mời sư bá xuất chiêu. Hắc hắc, rất tốt. Thế mới đúng, chỉ cần có thể tiếp được một kích của ta mà vẫn vô sự, bất luận ngươi tìm ta nhằm mục đích gì, ta đều có thể đồng ý. Đại hán họ Lôi cười, hắc hắc, một tiếng rồi nói, cánh tay khẽ chuyển động, bỗng nhiên một ngón tay chậm rãi điểm về phía Liễu Minh. Liễu Minh vừa thấy cảnh này, không dám chậm trễ, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vô số khí đen từ trong cơ thể bay vọt ra hóa thành vô số xúc tu điên cùng bay múa. Đồng thời tay kia vỗ vào trước ngực, lúc này ba điểm sáng màu đen lóe lên rồi hiện ra, một tấm thuẫn bằng ánh sáng màu đen trắng trước mặt. Mà đúng lúc này trên ngón tay đại hán họ Lôi xuất hiện điện quang nhàn nhạt, sau đó một đạo lôi điện cực kỳ nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay. Chỉ sau chớp mắt, trong một tiếng nổ lớn, nó đã biến thành một con điện xà lớn cỡ cái bát ăn cơm bổ nhào về phía Liễu Minh. Điện xà dù chưa thực sự tới gần, nhưng trong không khí đã có một mùi khét lẹt cũng tới phía trước. Liễu Minh không lưỡng lự, ánh sáng màu xanh trên một tay vừa hiện ra, thanh nguyệt kiếm lập tức xuất hiện. Nó chỉ lói lên một cách đã điên cuồng bổ ra ba đạo kiếm khí. Tay kia lại vẽ một vòng tròn vào hư không, sáu đạo phong nhận màu xanh cùng lúc hiện hiện. Sau khi lói lên một cách liền phát ra tiếng xé gió, suy suy bắn đi. Vài tiếng trầm đục vang lên, mấy đạo phong nhận đi sau mà đến trước chém lên người điện xà, nhưng ngoại trừ làm cho nó hơi khựng lại một chút liền tán loạn biến mất trong tiếng sấm nổ đùng đùng. Lúc này, ba đạo kiếm khí xanh thấm nối liền thành một đường cũng bổ lên người điện xà. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, hai thứ đồng thời nổ tung ra giữa không trung. Kiếm khí màu xanh và lôi điện màu bạc lập tức đan xen vào nhau, nhưng sau một hồi tiếng sấm nổ bỗng nhiên vang lên, lôi điện điên cuồng chớp lóe đã đánh tan toàn bộ kiếm khí, số lôi điện còn lại lóe lên bổ vào tấm thuẫn ánh sáng màu đen trước người Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, cánh tay nhấc lên, lúc này năm ngón tay xòe ra rồi áp lên tấm thuẫn ánh sáng, đồng thời pháp lực trong cơ thể ào ào tuôn ra. Nhưng ngay cả như vậy, tấm thuẫn màu đen cũng chỉ giữ vững được trong thời gian hai nhịp thở, sau đó liền phát ra mấy tiếng rắc rắc, giòn vang rồi vỡ vụn ra. Tuy nhiên lúc này, lôi điện còn lại cũng chỉ lớn cỡ ngón cái, mà những xúc tu do khí đen hộ thể trên người Liễu Minh lập tức hóa thành từng cái bóng đen mờ điên cuồng bay múa. Lúc này, sau một tiếng nổ vang, lôi điện còn thừa và toàn bộ xúc tu cùng đúc lói lên mà tan biến vào hư không. Sắc mặt Liễu Minh không khỏi tái đi một chút, hiển nhiên những hành động liên tiếp vừa rồi đã khiến cho pháp lực của hắn thoáng cách đã tiêu hao mất không ít, nhưng cuối cùng vẫn tiếp được một kích này của đại hán họ Lôi. Khá lắm, quả nhiên là có chút năng lực, thảo nào ngươi dám vì một nữ tử mà chê chọc tiểu tử cao trùng kia. Lần này xem như ngươi đã vượt qua kiểm tra, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đại hán họ Lôi mắt thấy cảnh này, thần sắc trên mặt hơi hòa hoãn xuống, ngược lại ít nhiều có chút tán thưởng nói. Đa tạ Lôi sư thúc, lần này đệ tử đến đây thật ra là vì việc tiếp nhận chức vị giám sát huyền kinh, cho nên mới đặc biệt tới bái kiến sư thúc. Liễu Minh nghe vậy trong lòng thả lỏng, nhưng vẫn không dám thất lễ cung kính nói. Giám sát huyền kinh. Chức vị này vô cùng nguy hiểm và bỏng tay, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này xem ra là trong thời gian ngắn tới đây không có ý định trùng kích cảnh giới linh sư rồi. Như vậy thì rời khỏi tông môn cũng là một hành động sáng suốt. Nếu không một khi cao trùng thành công tiến giai ngưng dịch kỳ, cuộc sống của ngươi ở tông môn đúng là sẽ không tốt lắm. Đại hán họ Lôi nghe xong lời nói của Liễu Minh lại không quá bất ngờ, trái lại còn gật gật đầu nói. Vậy Lôi sư bá đã đồng ý với thỉnh cầu của đệ tử rồi. Liễu Minh đương nhiên vui vẻ hỏi. Ngươi có thể tiếp một kích của ta, chỉ cần cẩn thận một ít. Muốn nghỉ ngơi vài năm ở huyền kinh có lẽ cũng có thể tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn ta thực sự đồng ý, ngươi còn phải đáp ứng một điều kiện nữa. Đại hán họ Lôi trầm ngâm một chút, sau đó lại nói như vậy. Sư bá cứ nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được nhất định sẽ cố gắng hết sức. Liễu Minh ngẩn người một lát, sau đó vội vàng trả lời. Rất đơn giản. Sau khi ngươi tới huyền kinh hãy làm giúp ta một chuyện nhỏ. Năm đó trước khi ta trở thành linh sư đã từng mắc nợ một gã bằng hữu cũ một phần nhân tình không nhỏ. Hôm nay người bằng hữu đó đã qua đời từ lâu, đời sau đã chuyển tới sống ở huyện Kinh, nhưng gần đây dường như đã gặp một chút phiền toái, đã phái người mang tín vật năm đó ta lưu lại tới đây xin cứu giúp. Tuy nhiên, có lẽ ngươi cũng biết hiệp nghị năm đó mà chư tông đã đặt ra, ta thân là cao tầng bổn tông đương nhiên không thể phá hư quy củ đích thân tới huyện Kinh. Mà mấy vị đệ tử bên cạnh ta, hoặc là có chuyện khác quan trọng bên người, hoặc là pháp lực tu vi không đủ, để bọn chúng đi tới huyện Kinh ta cũng không quá yên tâm. Cho nên nếu ngươi đảm nhiệm chức vị giám sát huyện Kinh, hãy thuận tiện giải quyết giúp ta phiền toái của đời sau vì bằng hữu đó a. Đại hán họ Lôi chậm rãi nói. Thì ra là thế. Sư bá yên tâm, chỉ cần đệ tử đủ khả năng, nhất định sẽ giúp đỡ sư bá hoàn lại phần nhân tình kia. Liễu Minh nghe xong trong lòng cân nhắc một thoáng, liền không do dự đồng ý. Rất tốt, ta cũng rất coi trọng năng lực của ngươi. Đây là lệnh bài của đệ tử giám sát huyền kinh và một ít tư liệu có liên quan đến chức vị này. Còn nữa, tư liệu về đệ tử giám sát tiền nhiệm mất tích cũng ở trong đó, ngươi lấy tất cả về mà xem thật kỹ đi. Ngoài ra, trong vòng 3 tháng kể từ khi ngươi tiếp nhận lệnh bài này, ngươi phải đến huyện Kinh thi hành chức trách, nếu không sẽ bị môn quy nghiêm trị. Đại hán họ Lôi gật gật đầu, sau đó móc ra từ trong tay áo ra một lệnh bài bằng ngọc hình vuông màu trắng và một cái ngọc giản, đưa cho Liễu Minh. Vâng, đệ tử nhất định sẽ tới huyện Kinh trong vòng 3 tháng. Lúc này Liễu Minh đưa tay nhận lấy hai đồ vật, biến sắc nói: nếu không còn chuyện gì nữa, ngươi hãy lui xuống trước đi. Ta muốn yên tĩnh một chút. Đại hán họ Lôi vừa nói dứt lời liền ngả người dựa vào chiếc ghế sau lưng, hai mắt nhắm lại, không tiếp tục để ý tới Liễu Minh nữa. Mặc dù trong lòng Liễu Minh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng sau khi thi lễ một lần nữa vẫn kính cẩn thối lui ra khỏi đại điện màu bạc. Lôi sư huynh, ngươi thực sự định giao chức vị giám sát huyền kinh cho bạch sư Diệt ư? Nếu sau khi cao trùng kia trở thành linh sư, nói không chừng trong lòng sẽ sinh ra chút khúc mắc với sư huynh đấy. Một bóng người thước tha nhoáng lên một cái phía sau một cây cột lớn trong đại điện đi về phía đại hán. Người này chừng hơn 20 tuổi, mặt mũi xinh đẹp, đúng là vị linh sư của Chi Dược Vũ, Lâm Thải Vũ kia. Lâm sư muội, ta biết rõ ngươi cũng muốn đề cử một đệ tử đảm nhiệm chức vị này, nhưng đệ tử giám sát huyền kinh tiền nhiệm cũng coi như là một người có năng lực xuất chúng, thế nhưng lại vô thanh vô tức mất tích. Có thể thấy được vũng nước ở huyền kinh hiện giờ càng ngày càng sâu rồi, sư muội thực sự cho rằng đệ tử mình đề cử thích hợp hơn bạch sư Diệt sao? Đại hán họ Lôi mở hai mắt ra, liếc nhìn qua nữ tử xinh đẹp, nhưng chỉ trả lời vấn đề phía trước. Điều này cũng đúng. Vì đệ tử này của ta cũng là đại nạn 30 tuổi sắp đến, vì mong muốn có được một phần chân sát khí nên mới có ý định liều lĩnh tới huyền kinh một phen. Nhưng nếu Lôi sư huynh vừa ý với bạch sư Diệt, vậy cứ xem như là tiểu muội chưa từng nhắc tới là được. Trái lại sư huynh vì chuyện của tiểu tử Lôi thần kia, ngay cả hội nghị thường kỳ do trưởng môn tổ chức cũng không tham gia. Điều này chỉ sợ là không tốt lắm đâu. Lâm Thải Vũ mỉm cười nói. Hừ, xem ra chuyện đệ tử Lâm sư muội đề cử chỉ là thứ yếu, tới gửi lời nhắn nhủ của trưởng môn sư huynh mới là quan trọng. Đại hán họ Lôi hừ nhẹ một tiếng, nói. Trong tông cũng chỉ có quan hệ của ta và huynh là tốt nhất, trưởng môn sư huynh không để ta đi thì còn để cho ai đây? Lâm Thải Vũ không bất ngờ chút nào trả lời. Vậy Lâm sư muội hãy gửi lời lại với sư huynh, nói rằng ta không sao cả. Mặc dù Lôi thần ngã xuống khiến cho tâm tình của ta không tốt lắm, nhưng quyết sẽ không làm trễ nải việc chính của tông môn. Dù sao lúc đầu nếu ta thực sự không bằng lòng, hoàn toàn có thể ra mặt ngăn trở Lôi thần tiến vào bí cảnh kia. Còn nếu đã đồng ý, dĩ nhiên là phải gánh chịu tất cả hậu quả do mình gây ra. Lôi gia cũng sẽ không vì một đệ tử thiên tài chết đi mà suy sụp đâu. Đại hán họ Lôi lạnh lùng nói. Tốt, có lời này của sư huyên là được rồi. Vậy tiểu muội xin phép đi trước gửi lời lại cho trưởng môn sư huyên. Lâm Thải Vũ nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. À, trưởng môn sư huyên xử lý như thế nào về chuyện giữa đệ tử đắc ý với bạch sư diệt vậy? Đại hán họ Lôi thấy nữ tử cáo từ, liền mở miệng hỏi một câu như vậy. Trưởng môn sư huyên đúng là đã nói qua với tiểu muội một lần, vì chuyện này liên lụy đến mấy người khuê sư huyên trung sư tỷ, cho nên trưởng môn cũng không thể trực tiếp ra mặt can thiệp vào việc này. Vậy nên trước tiên chỉ có thể đẩy nữ tử khiến cho hai người kia nảy sinh mâu thuẫn trở về gia tộc, chuyện còn lại cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Hai hàng lông mày đen của Lâm Thải Vũ hơi nhíu lại, nói: Hừ, xem ra mặc kệ bạch sư diệt có lập được bao nhiêu công lao cho bổn tông đi chăng nữa, trưởng môn sư huyên vẫn thiên vị đệ tử của mình vài phần. Cái gì gọi là thuận theo tự nhiên, nếu sau này cao trùng trở thành linh sư, bạch sư diệt cơ bản không có chút năng lực phản kháng nào cả. Đại hán họ Lôi nghe vậy, hừ một tiếng nói: Khổ, trong chuyện này trưởng môn sư huyên đúng là cực kỳ khó xử. Dù sao với tư chất của cao trùng, việc gã trở thành một thành viên trong chúng ta cơ hội là chuyện nắm chắc đến 89 phần 10, thậm chí sau này nói không chừng còn có một tia khả năng trở thành tu luyện giả hóa tinh kỳ. Mặc dù bạch sư diệt lập nhiều đại công vì tông môn, mà tông môn cũng đã ban thưởng rất hậu hĩnh, nhưng tư chất ba linh mạch thật sự quá thấp. Cho dù có thiên tuệ linh thể, nhưng nếu không trở thành linh sư, nói cho cùng tiền đồ cũng không quá lớn. Trưởng môn cũng không thể vì một gã đệ tử linh đồ mà đi áp chế một gã đệ tử có nhiều khả năng sẽ trở thành một cường giả của tông môn được. Cho nên hiện giờ những việc mà trưởng môn sư huyên có thể làm cũng đã làm hết sức rồi. Bây giờ lại để cho bạch sư diệt rời khỏi tông môn cũng là một chuyện tốt. Nói không chừng sau khi cao trùng tiến giai linh sư, sẽ rất nhanh xóa bỏ chút ăn oán giữa hai người bọn họ. Họ Lâm nữ tử nghiêm mặt nói: Nếu là cao trùng của 3 năm trước đây, ta cũng sẽ có chút tin tưởng. Nhưng với tính tình của hắn bây giờ thì... Hắc hắc, được rồi, việc này ta cũng không muốn tham gia vào quá sâu. Nhưng nếu cao trùng thực sự vì chuyện đệ tử giám sát này mà có oán trách gì ta, sư muội cho rằng ta sẽ quan tâm ư? Đại hán họ Lôi cười lạnh một tiếng.